Hoàng chức pháp sư, ta đem Thiên Hạo Ngũ Linh chi chủ chương 629 tới chương 640. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nếu không làm sao có thể xua tan Côn Luân cực hàn chi khí đã xâm nhập vào cơ thể họ. Mặc dù những luồng cực hàn chi khí này không ảnh hưởng đến hành động bình thường, nhưng sau khi được xua tan, vẫn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cảm ơn, rất ngon. Lời này của tôi là thật, bởi vì thật sự rất ngon, phảng phất như mỗi một giọt, mỗi một sợi hương thơm trong ly trà không biết tên đó đều có thể khơi dậy mọi vị giác trong miệng, vô cùng thỏa mãn. Những người còn lại nhìn hành động của Đêm Thiên Hạo, cũng lần lượt uống một ngụm, nhưng một ngụm qua đi, liền không thể dừng lại được. Ba người lập tức có cảm giác lâng lâng như tiên, toàn thân nhẹ nhõm, linh hồn, dục thể dường như trong khoảnh khắc này đều được thăng hoa. Là một đại sư dược tề, Mục Bạch hiểu rõ, trong này có những thứ cực kỳ quý giá. Nhưng cụ thể là gì, anh ta cũng không nếm ra được. Đa tạ yêu đế. Đêm Thiên Hạo lên tiếng cảm ơn, không có hàn khí quấy nhiễu, thoải mái hơn nhiều. Côn Luân yêu đế ừ một tiếng, sau đó liền đi vào chủ đề, về thần tượng, ngoài việc có thể tụ hồn, còn có thể ổn định một phương trời đất, chúng giống như những cột trụ chống đỡ trời đất, ngoài đại dương, Côn Luân ra, các lục địa khác cũng đều có những thứ này. Nơi Nara mà ngươi từng đến chính là một ví dụ, vật liệu của chúng cũng giống nhau, chỉ có điều hình thái miêu tả không giống nhau, nói đến nơi đó bây giờ đã bị ngươi phong ấn. Đêm Thiên Hạo hơi kinh ngạc, Côn Luân yêu đế vậy mà biết nơi đó là do tôi phong ấn, hơn nữa Na Gia vậy mà cũng được chế tạo từ cùng loại vật liệu. Không cần kinh ngạc, nàng nhìn thấy biểu cảm của Đêm Thiên Hạo, cũng không nghĩ nhiều, sau khi ngươi từng sử dụng thời không chi nhãn đối với Bermuda Lãnh Nguyệt Chi Mâu, những điều này đối với ta mà nói, đã không còn là bí mật. Đúng là tôi đã phong ấn. Lúc đó tôi mang đi thời không chi nhãn, đám quái vật kia toàn bộ chui ra, tôi không phong ấn, không có cách nào đi được. Côn Luân yêu đế tiếp tục bổ sung, ngoài ra, trận đá Stonehenge cũng vậy. Thì ra là thế. Cho nên đây quả thực là một công trình vĩ đại, chỉ là ai đã làm công trình này. Thế giới ma pháp đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao phải dùng những thần vật này để củng cố? Linh Linh bây giờ chính là một tốc ký viên tài ba, cô bé đang toàn lực ghi chép lại những nội dung quý giá này. Ngươi có phải là có chút không hiểu, tại sao phải ổn định trời đất? Đêm Thiên Hạo gật gật đầu, nếu tôi hiểu, còn cần phải không quản ngại vạn dặm đến Côn Luân tìm kiếm đáp án sao? Điều này thực ra cũng có liên quan đến ngươi, Côn Luân yêu đế một đôi mắt màu lam băng, dường như có thể xuyên thấu tâm tư của bất kỳ ai, hoặc có lẽ là, có liên quan đến ngươi của ngày xưa. Ta của ngày xưa. Đêm Thiên Hạo chỉ vào mình hỏi. Ngũ Linh Nguyên Thủy Đế Vương, vị diện linh thần, ta nghĩ nên xưng hô ngươi như. Vậy. Đêm Thiên Hạo hai mắt co lại, về Ngũ Linh Nguyên Thủy Đế Vương, chỉ có Hoa Sơn Lão Đạo và Cổ Lão Vương từng nói với tôi. Không cần nhìn ta như vậy, thực ra lão già Hoa Sơn kia ta cũng quen biết. Đối mặt với sự kinh ngạc của Đêm Thiên Hạo, Côn Luân yêu đế lại tỏ ra rất bình thản, cho nên, nếu hắn biết, ta chắc chắn cũng biết. Nghe xong lời của Côn Luân yêu đế, Đêm Thiên Hạo cũng bình thường trở lại. Lão già kia xem ra vẫn còn giấu nghề, không nói rõ ngọn ngành cho tôi biết. Cho tôi một cái anh linh tháp, lại thêm một phần trách nhiệm. Ngược lại là Linh Linh, Tưởng Thiếu Nhứ và Mục Bạch lại không hiểu gì cả. Phảng phất như người ngồi trước mặt họ trở nên hoàn toàn xa lạ. Cái gì vị diện linh thần? Cái gì Ngũ Linh Nguyên Thủy Đế Vương? Bọn họ hoàn toàn không biết. Nghe cuộc đối thoại của một yêu một người này, giống như nghe thiên thư. Ngươi hẳn phải biết, bốn vị Hắc Ám Vương loạn lạc, cuối cùng là do Ngũ Linh Nguyên Thủy Đế Vương bình định. Không đợi Đêm Thiên Hạo trả lời, Côn Luân yêu đế tiếp tục nói, cũng chính vì cuộc chiến tranh đó, vị diện ma pháp trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Những điều này tôi biết, Hoa Sơn Lão Đạo đã nói với tôi, Ngũ Linh Nguyên Thủy Đế Vương binh giải bản thân, phong cấm trời đất, cuối cùng mới khiến vị diện ổn định. Mơ hồ, tôi nhớ Hoa Sơn Lão Đạo đã nói với tôi như vậy. Còn về những chi tiết quá cụ thể, Hoa Sơn Lão Đạo ngược lại không nói với tôi. Không sai. Những bức tượng đá đó thực ra cũng xuất hiện vào thời kỳ đó, đây cũng là kết luận mà nó đã trải qua quá trình nghiên cứu lâu dài mới có được, mục đích chính là để ổn định trời đất hơn nữa, để các dị tộc bên ngoài vị diện không thể tiến vào. Chẳng lẽ là do Ngũ Linh Vương làm? Đêm Thiên Hạo đoán, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào. Và làm như vậy, cũng có cái giá phải trả, trời đất này cực độ ổn định khiến chúng ta muốn tiến giai lên cấp bậc cao hơn trở nên vô cùng khó khăn. Côn Luân yêu đế lắc đầu, đối mặt với đại thế của trời đất, nó vẫn quá nhỏ bé, dù sao nó cũng chỉ là một thành viên trong đó, đây cũng là lý do tại sao vị diện ma pháp không có yêu ma cực kỳ mạnh mẽ. Đêm Thiên Hạo đã hiểu, thực ra chính là bảo thủ để có được sự an toàn, lại bắt đầu trở nên tục hậu. Nhưng làm gì có chuyện song toàn. Tục ngữ đều nói, có bỏ có được, chỉ có bỏ đi một vài thứ, ngươi mới có thể nhận lại. Vậy phải làm sao? Chỉ có ngươi một lần nữa trưởng thành, nếu không khó giải, Côn Luân Yêu Đế lập tức đưa ra một so sánh, điều này giống như quan hệ giữa khóa và chìa khóa, cũng có thể dùng lời của nhân loại các ngươi, buộc chung phải do người buộc chung. Đem Thiên Hạo nghĩ nghĩ, trêu ghẹo nói, vậy các người phải chờ đợi rồi. Ta thì không quan trọng. Côn Luân Yêu Đế tỏ ra một bộ dáng không tranh không đoạt, trời sinh tính bình thản, vấn đề cuối cùng, thế giới mà ngươi nói trước đây. Đem Thiên Hạo lập tức hứng thú. Những người còn lại cũng tỏ ra hứng thú. Côn Luân Yêu Đế khẳng định nói, ngươi đoán không sai, tầng cực hư không đúng là thông đạo dẫn đến thế giới đó. Đem Thiên Hạo trong lòng mừng thầm, mình vậy mà thật sự đã đoán đúng. Hơn nữa thế giới. Đó còn có liên quan đến ngươi. Không đợi Đem Thiên Hạo trở lại bình thường, Côn Luân Yêu Đế tiếp tục ném ra một quả bom nặng ký, bởi vì thế giới đó được gọi là Nguyên Thủy Giới. Có liên quan đến ta. Nguyên Thủy Giới. Đem Thiên Hạo thấp giọng nỉ non, bỗng nhiên hắn đã nghĩ tới điều gì đó, chẳng lẽ là... Côn Luân Yêu Đế lúc này cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng Đem Thiên Hạo, không sai, thực ra thế giới đó chính là nơi ngươi sinh ra, hoặc là nơi sinh ra của cái ngươi ngày xưa. Đem Thiên Hạo vừa rồi mặc dù đoán được một chút, nhưng đến khi Côn Luân Yêu Đế xác nhận, tôi vẫn có chút không thể chấp nhận được. Đời trước của tôi là một tên nghèo rớt. Còn về đời trước nữa. Hoặc là đời trước nữa nữa. Tôi làm sao mà biết được. Nguyên Thủy Giới thực ra vẫn thuộc về vị diện ma pháp, chỉ là bị Ngũ Linh Vương phong cấm, khiến nó không thể bị cảm nhận, không thể tiến vào. Về điều này, Đem Thiên Hạo ngược lại có thể hiểu. Điều này giống như đi xa nhà, dù sao cũng phải đóng kỹ cửa sổ trong nhà. Nhưng Nham Thị rõ ràng là một ngoại lệ, cô ta vậy mà vô tình tiến vào được. Vậy có thể có ngoại lệ, bị người ta đi nhầm vào không? Đem Thiên Hạo biết mà còn hỏi. Mọi chuyện không có tuyệt đối, cũng có thể có ngoại lệ. Chỉ thấy Côn Luân Yêu Đế một tay vung lên, một tảng đá phát ra 5 loại ánh sáng xuất hiện trong tay nàng, bởi vì ta đã từng đi nhầm vào, đây chính là thứ ta mang ra từ đó. Ta có thể từ một con tuyết hồ bình thường trưởng thành đến bây giờ, cũng là nhờ lần kinh nghiệm đó, nơi đó đối với tất cả nhân loại và yêu ma của vị diện mà nói, có thể gọi là thần giới. Đem Thiên Hạo trong lòng đang gào thét, tại sao mình lại không có cơ hội đó? Nham Thị từng tiến vào, lột xác. Côn Luân Yêu Đế cũng vô tình đi qua, thay đổi thiên tư của nó, còn mang ra một chút vật chứng. Không tự giác đưa tay ra, muốn cầm lấy xem, ai ngờ Côn Luân Yêu Đế ngọc thủ co lại, né tránh thế công của Đem Thiên Hạo. Đem Thiên Hạo lập tức ngượng ngùng xin lỗi, có chút kích động. Không sao, nói đến, vẫn là ta đã trộm đồ của ngươi, không đợi Đem Thiên Hạo nói tiếp. Côn Luân Yêu Đế đưa tảng đá lấp lánh ngũ sắc kia cho Đem Thiên Hạo, nhưng đây cũng là cơ duyên của ta sẽ không cho ngươi. Tôi cũng không phải cường đạo. Đem Thiên Hạo hai tay có chút run rẩy nhận lấy, trong thế giới tinh thần bốn tiểu gia hỏa dường như vào lúc này không hiểu sao trở nên hưng phấn, ngay cả Ngũ Mang Tinh Bàn cũng xuất hiện dị thường. Thật sự, đây là sự thật. Thứ này thật sự đến từ nơi đó. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao bốn tiểu gia hỏa kia lại hưng phấn như vậy, Tinh Bàn tại sao lại xuất hiện dị động. Tưởng Thiếu Nhứ, Mục Bạch, Linh Linh ba người tiến lên cẩn thận quan sát khối đá đến từ cái gọi là thần giới này. Bỗng nhiên, họ cảm thấy, tất cả ma pháp hệ của mình đang âm thầm vận chuyển, điều này giống như quyền kiểm soát ma pháp hệ bị cướp đoạt vậy. Đem Thiên Hạo có chút hiếu kỳ, tại sao Tuyết Hồ không biết những điều này? Ký ức bị ta tước đoạt. Cái miệng rộng đó, lỡ như ỷ vào quyền uy của nó mà tuyên truyền khắp nơi, bí mật bị tiết lộ thì làm sao? Bí mật loại này tràn ngập sức cám dỗ. Thì ra là thế. Đúng là một con hồ ly tàn nhẫn. Nhìn kỹ chưa? Mau trả lại cho ta, Côn Luân Yêu Đế thấy thời gian có hơi lâu, vội vàng đòi lại. Đem Thiên Hạo cũng không chơi xấu, trả lại ngũ sắc thạch, sau khi nhận lại, nàng cẩn thận lau chùi ngũ sắc thạch, cuối cùng mới cất đi. Côn Luân Yêu Đế thấy Đem Thiên Hạo rất sảng khoái, cũng không keo kiệt thông tin của mình, ngươi còn muốn hỏi gì không? Có. Làm sao có thể không có, cô chỉ đi qua một lần thôi sao? Đúng vậy. Côn Luân Yêu Đế âm thầm cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu có thể đi lần thứ hai, bây giờ ta đã không phải là trung đẳng đế vương, mà là cao đẳng đế vương. Huống chi có kinh nghiệm lần đầu, nó nhất định sẽ hái nhiều thần thảo, thần thủy, thần quả gì đó, để nó có đủ vốn liếng tiến vào cấp bậc cao hơn. Đúng rồi, nếu cực trần là từ tầng cực hư không đi ra, vậy nó rốt cuộc là cái gì? Trước đây Nham Thị chủ động nói với tôi chuyện này, cũng không giải thích rõ, tôi cảm thấy, Côn Luân Yêu Đế hẳn phải biết một chút. Ngươi nhìn xem. Đó là cái gì? Côn Luân Yêu Đế chỉ vào sương mù mênh mông xa xa hỏi. Sương mù. Không sai, Côn Luân Yêu Đế nghiêm túc giải thích, sương mù của Nguyên Thủy Giới bốc lên, cuối cùng sẽ có một phần rất nhỏ tiến vào tầng cực hư không, cuối cùng ngưng kết thành khối, rơi xuống cổ châu cực nam. Đáp án lại là như thế này. Không ngờ, tất cả nguyên nhân đều là nguyên thủy giới, hoặc có lẽ là ngũ linh vương. Vậy tôi cần đến khi nào mới có thể đạt đến độ cao của ngũ linh vương thật sự? Có lẽ phải rất lâu nữa. Tất cả những khúc mắc đã được giải đáp, tôi cũng cảm thấy như trút được gánh nặng. Ma Đô. Trong căn hộ của Đinh Vũ Miên, cô đang ngồi xếp bằng tu luyện trong phòng khách, bỗng nhiên nhận được tin tức bất thường từ Hải Yêu. Không ngờ, thật sự đã đến. Cô lập tức đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra xa sông Hoàng Phổ, hướng về phía bờ biển xa xôi hơn. Buổi chiều yên tĩnh, ấm áp, trên đường phố người qua lại tấp nập, xe cộ như nêm, thỉnh thoảng còn có thiên ưng pháp sư tuần tra thành phố bay qua. Nhưng ai có thể biết được, bờ biển đã bị bao phủ bởi một lớp bóng tối, không ai biết lớp bóng tối đó sẽ xua tan ánh nắng của thành phố vào lúc nào. Xua tan nụ cười trên mặt người dân, thậm chí xua tan cả thành phố yên bình này. Đêm Thiên Hạo không có ở đây. Cô không thể kịp thời báo tin này cho đối phương, đương nhiên cô thực ra có thể dùng lá cây đó, nhưng lỡ như làm rối loạn kế hoạch của đối phương ở Côn Luân. Cô rất bối rối. May mắn thay, qua phân tích tình hình từ các hải yêu mà cô khống chế, đám vong linh biển sâu đang dần tụ tập dường như sẽ không lập tức phát động tấn công. Nhưng cô cũng sẽ không trơ mắt nhìn thảm họa xảy ra. Cô cần phải làm gì đó. So với bình thường, Thiên Trữ Sơn hôm nay vẫn như mọi khi, điều duy nhất khác là có thêm lính gác mới. Kể từ khi thành mới Thiên Trữ Sơn bị đám săn bẩn giả đột ngột tấn công cách đây không lâu, lực lượng cảnh giới đã được tăng cường gấp mấy lần, sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ đại dương bất cứ lúc nào. Chỉ là người dân trong thành mới nhỏ bé này, dường như không quan tâm quá nhiều đến những điều đó. Họ đều biết rằng những cường giả hàng đầu trên làng Thiên Trữ Sơn có thể ngăn chặn 99% yêu ma quỷ quái, nếu nơi đây cũng bị hải yêu công phá, thì sẽ không có nơi nào an toàn nữa. Vũ Miên, những gì cô nói là thật sao? Nghe xong lời giải thích và ý định đến của Đinh Vũ Miên, cùng với cuộc khủng hoảng tiềm ẩn ở bờ biển hiện tại, Mục Ninh Tuyết lập tức không ngồi yên được. Đương nhiên là thật, tôi chắc chắn sẽ không chạy xa như vậy đến đây để lừa cô. Đinh Vũ Miên đối với sự kinh ngạc của Mục Ninh Tuyết, thực ra cũng không nghĩ nhiều, đổi lại là cô đối mặt với tình huống đột ngột như vậy, cô cũng rất khó chấp nhận, tôi đến nói cho cô, cũng là hy vọng cô sẽ đem tin tức này nói cho đại nghị trưởng, cô biết đấy, tôi không muốn dính líu quá nhiều đến họ, để phá vỡ cuộc sống hiện tại của tôi. Cô ghét bị người khác để ý, như vậy cô cần phải tốn nhiều tâm tư hơn để xử lý những chuyện này, có thời gian đó, cô đã có thể tu luyện rất lâu, hoặc là dạy thêm một học sinh. Được. Tôi hiểu rồi. Mục Ninh Tuyết biết rõ những lo lắng của Đinh Vũ Miên, trước đây Đêm Thiên Hạo cũng đã nói đừng để Đinh Vũ Miên dính líu quá sâu. Cảm ơn đã hiểu. Nói xong chuyện quan trọng, cô bỗng nhiên chú ý đến, bụng của Mục Ninh Tuyết đã nhô ra, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, xem ra, không lâu nữa Sơn Trang sẽ có thêm một vị tiểu công chúa, chúc mừng. Mục Ninh Tuyết nghe vậy, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về việc đại quân vong linh tụ tập, có chút không theo kịp tốc độ thay đổi chủ đề của Đinh Vũ Miên, cảm ơn. Sao cô biết là con gái? Thuận miệng đoán thôi. Mặc dù cô có thể dùng tâm linh ma pháp để nhìn thấu, nhưng cô cũng sẽ không tùy tiện sử dụng, nếu không có chuyện gì, vậy tôi đi trước đây. Cô không ở lại đây vài ngày sao? Mục Ninh Tuyết tỏ ra, cô có chút không theo kịp tư duy của cô gái này, dường như rất tùy hứng. Không được, thành phố Phi Điểu có rất nhiều cường giả, Ma Đô thì không có nhiều, tôi cần phải ở đó, nơi đó là nơi cô có những ký ức đẹp nhất, cô tuyệt đối sẽ không cho phép yêu ma tùy tiện chà đạp. Còn ở đây, dường như không thuộc về cô. Vậy nếu cần giúp đỡ, nhất định liên lạc với tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Đinh Vũ Miên nhẹ nhàng gật đầu, cười đáp lại, tiêu sái quay người, không chút lưu luyến rời khỏi Thái Ninh Sơn Trang. Nhìn bóng lưng xa dần, Mục Ninh Tuyết không khỏi cảm thán một câu, thật là một kỳ nữ. Ngẩng người một lúc, lúc này mới thu hồi tư duy. Cô bắt đầu suy nghĩ xem phải nói chuyện này với đại nghị trưởng như thế nào, chẳng lẽ nói cho đại nghị trưởng, mình đang giám sát bờ biển. Đổi lại là cô chắc chắn không thích loại báo cáo này. Lẩm bẩm hồi lâu, cô cũng không nghĩ ra một lý do hợp lý nào, nếu đã tìm không ra. Vậy cũng chỉ có thể nói thẳng. Vòng vo tam quốc ngược lại còn tỏ ra có tật giật mình. Cô đột nhiên cảm thấy, dường như ngồi ở vị trí chủ mẫu này lâu, nói chuyện cũng trở nên khó chịu, tìm đến các đệ tử cốt cán như Mục Lâm Sinh, bố trí xong nhiệm vụ của mỗi người, sẵn sàng ứng phó với hải yêu bất cứ lúc nào. Dựa vào lần săn bẩn giả đột kích thành mới lần trước, hải yêu 89/10 là đã nhắm vào Thiên Trữ Sơn. Không ai biết lần tấn công quy mô lớn tiếp theo sẽ đến lúc nào. Muốn tìm được đại nghị trưởng, vẫn tương đối dễ dàng, còn về nguyên nhân, vẫn là Đêm Thiên Hạo, bây giờ những người quyền cao chức trọng kia, ai mà không nể mặt Đêm Thiên Hạo một chút. Liên lạc xong, đại nghị trưởng mấy ngày nay vẫn còn ở Ma Đô, vì sự việc nghiêm trọng, nên cô vẫn quyết định tự mình đến gặp mặt đại nghị trưởng để nói chi tiết. Cô nói là cuộc đại loạn của bốn vị Hắc Ám Vương ngày xưa, thực ra là vì nguyên thủy giới. Ngoài chuyện phím, Côn Luân Yêu Đế lại một lần nữa tiết lộ thông tin quan trọng, khiến Đem Thiên Hạo kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy rất hợp lý. Vị diện của nhân loại, dường như thật sự không có thứ gì đáng giá để tranh giành, trừ nguyên thủy giới trong miệng Côn Luân Yêu Đế. Theo lời giới thiệu của Côn Luân Yêu Đế và Nham Thị, sự tồn tại của nguyên thủy giới có thể khiến bất kỳ sinh vật nào thoát thai hoán cốt, thần dị đến cực điểm. Chỉ là tôi còn chưa từng thấy qua, rất mong đợi. Đương nhiên, Côn Luân Yêu Đế không thể không thừa nhận, Hải Yêu vẫn muốn chiếm đoạt lục địa, cũng có liên quan đến việc muốn tìm nguyên thủy giới, chỉ là chúng cho rằng, nguyên thủy giới bị loài người dùng phương thức đặc biệt giấu đi rồi. Chúng ta nếu thật sự nắm giữ nguyên thủy giới, vậy còn không phải đánh cho Hải Yêu tè ra quần sao? Tôi nghe được lý do này, có chút không hiểu nổi đầu óc của Lãnh Nguyệt Chi Mâu là thế nào mà lớn lên được. Chẳng lẽ quá thông minh, đầu óc không dùng được. Côn Luân Yêu Đế thì lại khinh thường nói, nhân loại các ngươi không phải có câu gọi là, người giàu thật sự sẽ không khoe khoang mình có tiền khắp nơi sao, có lẽ Hải Yêu chính là cho rằng nhân loại các ngươi đang chuẩn bị âm thầm phát triển cũng không chừng. Hiểu rồi. Đến đây Đem Thiên Hạo cũng biết rõ, Hải Yêu đây là quyết tâm phải xâm chiếm lục địa, cô cũng là đại yêu của lục địa, cô không ra tay giúp đỡ sao? Côn Luân cách biển, rất xa mà. Cô đây là chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ à, tôi vốn định thuyết phục vị Côn Luân Yêu Đế này, nhưng bộ dáng không tranh không đoạt, thanh tâm quả dục của đối phương, khiến tôi lời đến khóe miệng cũng không nói ra được, vậy thì cho chút đồ tốt, cũng được chứ. Nếu chúng ta thua, áp lực của cô cũng sẽ rất lớn đấy. Côn Luân Yêu Đế lần này không trả lời ngay, nhìn Đem Thiên Hạo một cái, lúc này mới hỏi, được, ngươi muốn gì? Tài nguyên thượng đẳng thuộc tính băng, càng nhiều càng tốt, Đem Thiên Hạo nghĩ nghĩ, tiếp tục ra giá trên trời, tốt nhất là vật liệu cấp cấm chú. Ngươi cho hắn. Côn Luân Yêu Đế quay đầu liếc nhìn Mục Bạch, hắn muốn tiến giai cấm chú, còn xa lắm, không cần đến. Mục Bạch. Đây là đang nói bóng nói gió mình rác rưởi. Thôi được. Ở trước mặt cô thì đúng là rác rưởi. Anh ta thậm chí còn không dám tỏ ra tức giận quá rõ ràng. Vợ tôi. Cô ấy sắp lên cấm chú, có thể dùng được. Mục Bạch không được, nhưng Tần Vũ Nhi và Mục Ninh Tuyết có thể dùng được. Ta có thể nhận được gì? An toàn. Ta bây giờ cũng rất an toàn, Côn Luân Yêu Đế cảm thấy mình gặp phải một tên vô lại, sự an toàn của mình cần đối phương đảm bảo sao? Thứ duy nhất ta cảm thấy hứng thú chính là nguyên thủy giới. Cô muốn nguyên thủy giới. Ta nhưng không nuốt nổi, Côn Luân Yêu Đế lắc đầu, đùa gì vậy, thứ đó ai cũng có thể chiếm đoạt sao? Lần trước có kẻ muốn chiếm đoạt, bị đánh thành ba chết một trọng thương, thần cách tan vỡ, thảm lắm, đến lúc đó để ta vào trong tu luyện một thời gian là được. Nó có một loại trực giác, ở nguyên thủy giới nó có lẽ có thể đột phá gông cùng xiềng xích cao hơn. Đại nghị trưởng, không xong rồi, Hải Yêu như phát điên, cứ tấn công phòng tuyến ven biển mãi. Mấy vị nghị viên cấp nhân vật vội vàng đi vào văn phòng của đại nghị trưởng, mặt mày mệt mỏi. Rõ ràng, họ đang đối mặt với cuộc tấn công như tre già măng mọc của Hải Yêu, có chút bận rộn. Các vị vất vả rồi. Đại nghị trưởng vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn ra xa, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy ánh sáng ma pháp phát ra, nhưng trong lòng ông cũng rất bất lực. Đây chính là kiểu đấu pháp vô lại. Đại nghị trưởng, thực sự không được nữa, thì khởi động kế hoạch di chuyển vào nội địa đi. Trong số các nghị viên có người đề xuất, nhân lực cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt. Nhưng Hải Yêu thì sao? Giống như là liên miên không dứt, vĩnh viễn giết không hết, căn bản không cho họ cơ hội thở dốc. Không được. Đại nghị trưởng lắc đầu, bây giờ đã bắt đầu lui, vậy sau này thì sao? Còn lui nữa. Họ còn có thể lui bao nhiêu lần? Lập tức truyền lệnh của ta, tất cả quân pháp sư ở Ma Đô thay phiên chiến đấu với Hải Yêu, toàn lực chống lại sự xâm lấn của Hải Yêu. Hải Yêu muốn khiến họ mệt mỏi đối phó, họ cũng cần có phương án ứng phó. Mà sử dụng xa luân chiến có thể giảm thiểu sự mệt mỏi của pháp sư ở mức độ lớn nhất. Đồng thời, thông báo cho thẩm phán hội, trong thời gian nhanh nhất điều tra rõ ý đồ của Hải Yêu khi làm như vậy. Mọi người nghe xong, cũng không có cách nào khác, chỉ có thể lập tức xuống sắp xếp, giữ vững vị trí của mình. Sau khi mọi người rời đi, đại nghị trưởng vẫn đứng bên cửa sổ, Tháp Minh Châu ở trên cao nhìn xuống, giúp ông có thể bao quát toàn cảnh, nhưng lúc này ông cũng có chút mơ hồ, có một lớp sương mù không thể nhìn rõ. Cách làm của Hải Yêu bây giờ giống như bị điên, để cho Hải Yêu cấp thấp đi tìm chết. Chịu chết. Bỗng nhiên, đại nghị trưởng ý thức được điều gì đó. Chẳng lẽ Hải Dương thần tộc thật sự đang để cho Hải Yêu chịu chết? Dựa vào những lời Mục Ninh Tuyết nói với. Ông cách đây không lâu, mặc dù Mục Ninh Tuyết không nói rõ nguồn tin, nhưng ông đối với điều này cũng không hề nghi ngờ. Nếu ngoài khơi tồn tại số lượng lớn vong linh, bây giờ Hải Dương thần tộc lại để cho Hải Yêu người trước ngã xuống người sau tiến lên phát động tấn công. Bởi vì là chiến đấu ở gần bờ, hơn nữa là đánh kéo dài, thi thể của Hải Yêu cũng không có cơ hội thu về, cứ tiếp tục như vậy, những thi thể không được thu về sẽ chất đống ngày càng nhiều, chờ đại quân vong linh đến, sẽ bị vong linh dị hóa. Đến lúc đó, toàn bộ vùng biển gần bờ sẽ có vô số đại quân vong linh. Hải Dương thần tộc một mặt lợi dụng hải yêu cấp thấp để tiêu hao lực lượng của họ, đã kích ý chí chiến đấu của họ, mặc dù hải yêu chết rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng không có thiệt hại. Chúng sẽ toàn bộ biến thành đại quân vong linh Hải Dương. Kế sách một mũi tên trúng hai chim như vậy, đơn giản là ác độc đến cực điểm. Không do dự, ông nhất thiết phải nói khả năng này cho Hoa quân thủ trước tiên. Tình hình của căn cứ phi điểu cũng không tốt. Mục Ninh Tuyết vẫn cho rằng vong linh sẽ tấn công trước, ai ngờ, vong linh không đợi được, lại đợi được hải yêu. Hải yêu ở đây cũng tương tự như ở Ma Đô, như phát điên tấn công phòng tuyến ven biển của thành phố phi điểu. May mắn thay, vì có Mục Ninh Tuyết chuẩn bị trước, không gây ra mối đe dọa quá lớn, đến hiện tại cũng không chiếm được lợi thế gì. Điều khiến cô có chút kỳ lạ là, trong số những hải yêu tấn công này không có cấp quân chủ, mạnh nhất đa số là thống lĩnh, còn lại toàn bộ là chiến tướng, tôi tớ. Điều này giống như một cuộc chiến tranh nhỏ có thể kiểm soát được. Nhưng Mục Ninh Tuyết cũng sẽ không vì vậy mà lơ là, dù sao Hải Dương thần tộc mạnh mẽ và thần bí, Đêm Thiên Hạo cũng đã nói với cô không ít. Đúng lúc này, một người vội vàng đến cắt ngang suy nghĩ của Mục Ninh Tuyết, nhìn xem, lại là phó thống lĩnh Tống Phi Giao của đội vệ binh Thiên Trữ Sơn hiện tại. Bởi vì thống lĩnh chính quy Mục Bạch không có ở đây, những chuyện này hiện tại về cơ bản đều do Tống Phi Giao thay mặt xử lý. Ninh Tuyết, đệ tử gia tộc sắp không chịu nổi rồi, Tống Phi Giao ngồi xuống, tự rót cho mình một chén nước, uống một hơi cạn sạch, những con hải yêu đó giống như bị thôi miên vậy, căn bản không cho người ta thở dốc. Tôi biết rồi. Mục Ninh Tuyết cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, đúng rồi, Phi Giao, đám rồng của gia tộc, các người thôi, vẫn là tôi tự mình dẫn đội đi. Không được, cô đang có thai, nếu Thiên Hạo biết chuyện này, cô nói xem hắn có đuổi việc chúng tôi không. Tống Phi Giao lập tức đặt ly xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết, thẳng thắn từ chối. Tôi nói không được tính sao? Tính. Sao lại không được? Mục Ninh Tuyết thoáng ưỡn bụng, có chút mệt mỏi vô ích, nhưng không sao, huống chi là Phi Long xuất chiến, cũng không phải tôi chỉ là phụ giúp một chút. Chủ yếu là Mục Ninh Tuyết lo lắng Tống Phi Giao không khống chế tốt Phi Long, đến lúc đó sẽ gây ra tai họa lớn hơn. Ngoài ra, phòng tuyến cũng đang căng thẳng, cô nhất thiết phải hành động. Vậy, được rồi. Tống Phi Giao bất đắc dĩ lắc đầu. Ninh Tuyết, cô đừng đi, vẫn là để tôi đi. Đúng lúc này, Du Sư Sư chạy đến, tức giận nói, với tình hình của cô bây giờ, có thể không động thì đừng động, ai biết trong biển có giấu một thế lực bá chủ nào không? Đến lúc đó ra tay không biết nặng nhẹ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thiên Hạo sẽ phát điên mất. Tôi, không có. Được rồi, hai ta ai đi cũng như nhau, cứ quyết định vui vẻ như vậy đi. Du Sư Sư chính là người quen thuộc nhất với đám Phi Long sau núi, ngoài Tưởng Thiếu Như, Đêm Thiên Hạo, Mục Ninh Tuyết ra, do cô dẫn dắt, chắc chắn không có vấn đề gì, dù sao cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, vừa hay giãn gân cốt một chút. Vậy nhờ cô, Sư Sư. Đội vệ binh thành mới Thiên Trữ Sơn đối mặt với những con hải yêu liên miên không dứt đã có chút phát điên, ý chí chiến đấu của mọi người cũng không cao lắm. Chủ yếu là không có chiến đấu cấp cao để vực dậy tinh thần cho mọi người. Trong lúc mọi người đang phân tâm, bầu trời lập tức trở nên tối đen như mực, lập tức một đám quái vật khổng lồ lần lượt xuất hiện trên đầu mọi người. Ngang. Từng tiếng rồng gầm vang vọng khắp hải phòng, dưới sự khống chế của Du Sư Sư, hơn 20 con á long đỉnh cấp gần trưởng thành bắt đầu đại triển thần uy. Đội trưởng, mau nhìn kìa, là rồng, rồng kìa. Tốt quá rồi. Thật vậy, có Phi Long tham gia, chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Yes. Có Á Long tham gia, các pháp sư hải phòng lập tức sôi sục, từng người như được tiêm máu gà, vừa nhìn lên trời những con Á Long, vừa bắn ra pháp thuật. Du Sư Sư đứng trên một con sông đầu Phi Long đen nhánh có thân hình lớn nhất, chỉ huy chiến đấu. Là đại ca của đám hơn 20 con rồng này, thực lực của sông đầu Cức Cốt Long đã gần đến cấp độ đại quân chủ. Du Sư Sư từ trên cao nhìn xuống, quan sát tình hình chiến trường, cô không tập trung tất cả rồng ở một chỗ, mà cách một đoạn lại bố trí một con, như vậy cũng có thể giảm bớt áp lực cho những nơi khác của căn cứ phi điểu. Căn cứ phi điểu có Phi Long tham gia, chiến đấu trở nên nhẹ nhàng hơn không ít. Tùy tiện một ngụm hơi thở cũng có thể thổi chết hàng trăm, hàng nghìn con hải yêu, chiến lực đỉnh cấp như vậy, khiến không ít pháp sư cao cấp trên phòng tuyến biển vô cùng thèm thuồng. Nhưng cũng chỉ là vậy mà thôi. Cấp bậc của họ quá thấp, căn bản không thể khống chế được loại Á Long đời đầu có huyết mạch đỉnh cấp này. Cũng chính vì nguyên nhân này, dẫn đến đội Phi Long của Thiên Trữ Sơn vẫn luôn không thể thành công thành lập, bởi vì theo yêu cầu, ít nhất đều cần thực lực pháp sư siêu giai. Nhưng những người đạt đến siêu giai pháp sư và phù hợp yêu cầu ở Thái Ninh Sơn Trang có thể đếm trên đầu ngón tay. Thành phố Phi Điểu xảy ra chuyện gì vậy? Ngồi trên Hồng Loan vượt qua Nam Lĩnh, sắp đến căn cứ Phi Điểu, Đêm Thiên Hạo và mọi người chợt phát hiện, căn cứ Phi Điểu rất náo nhiệt, quả thực là ma quỷ loạn vũ, tôi bị hải yêu trộm nhà rồi sao? nhưng vợ tôi cũng không thông qua Thanh một dịp liên lạc với tôi. Hồng Loan, nhanh lên. Đêm Thiên Hạo không suy nghĩ nhiều, điều tôi lo lắng bây giờ là vợ và nhà cửa, chết tiệt, bọn hải yêu này không giảng võ đức. Lệ. Hồng Loan nhận được chỉ thị, khí thế toàn thân bùng nổ, dưới áp lực cấp á đế của nó, không gian đều trở nên cực độ vặn vẹo, những yêu ma trong rừng rậm phía dưới làm sao đã thấy qua trận thế này, lần lượt bị dọa đến phủ phục tại chỗ. Vù. Một tiếng xé gió. Một ngọn lửa đỏ thẫm từ ngọn núi bên kia nhanh chóng lao tới. Có sự bảo vệ của Đêm Thiên Hạo, Đường Nguyệt có thể toàn lực sử dụng hắc ám chi lực để ăn mòn thi thể hải yêu. Nhưng mỗi lần hòa tan đều cần phải dựng lên một lĩnh vực hắc ám, tiêu hao cũng rất lớn. May mắn là Đêm Thiên Hạo đã chuẩn bị đầy đủ dược tề, có thể nhanh chóng hồi phục ma năng, thể lực và tinh thần lực. Khế ước Thú La Sát Nữ Vương có thể sử dụng hắc ám chi lực thuần túy nhất để ăn mòn thi thể hải yêu, dưới sức mạnh cực hạn này, chúng sẽ không còn lại chút xương cốt nào. Công việc cường độ cao như vậy, kéo dài gần một ngày, nhưng phạm vi ăn mòn của họ mới chỉ bằng 1/5 trường thành thi thể hải yêu của Tống Thành. Mà so với sự ăn mòn của hắc ám, tốc độ hòa tan của kịch độc Thanh Linh lại không nhanh bằng. Lại đến rồi. Đêm Thiên Hạo phát hiện ra, hải yêu đang đến gần, nhưng tôi cũng không hoảng sợ, không cho hải yêu cơ hội, Đêm Thiên Hạo đã ra tay trước. Ở trong biển, sức mạnh và sự nhanh nhẹn của ma pháp kim hệ được phát huy tối đa, chỉ cần một ma pháp trung giai đơn giản, hàng trăm con hải yêu trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt. Không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, chỉ là chém hoặc cắt, thể chất của hải yêu dù tốt đến đâu, cũng sẽ bị chặt đứt cơ thể ngay khi tiếp xúc với ma pháp kim hệ. Bên Đường Nguyệt, cũng không quá chú ý đến bên này, bởi vì chuyện như vậy, họ đã gặp nhiều lần. Các quân pháp sư trong phòng tuyến ven biển, lúc này dường như cũng cảm nhận được tốc độ tấn công của hải yêu ngày càng chậm lại. Nhưng họ không nghi ngờ liệu hải yêu có bị ngăn cản ngoài ý muốn hay không, đối với họ, giữ vững vị trí là được. 3 ngày sau, Đêm Thiên Hạo cảm thấy mình sắp bị nước biển ướp thành món ngon, mùi tanh nồng của nước biển khiến tôi rất khó chịu, cho dù tôi dùng ma pháp không gian để tạo ra một vùng không có nước, nhưng trên người vẫn có mùi biển. Tình hình của Đường Nguyệt thực ra cũng tương tự. Ngoài ra, La Sát Nữ Vương xem như đã hoàn toàn bận rộn, nếu không phải có khế ước triệu hoán khống chế, nó có lẽ đã muốn chạy trốn, mấy ngày nay đơn giản là còn khổ hơn cả 996, chỉ cần nó hồi phục lại, sẽ lại bị tiếp tục vắt kiệt, cứ thế lặp đi lặp lại. Chị, lần này đến có chút mạnh, chị bảo vệ mình cho tốt. Đường Nguyệt ừm một tiếng, tiếp tục công việc. 30 giây sau, con quân chủ hải yêu được cho là có chút mạnh kia bị cắt thành 4 mảnh, trong nước biển tràn ngập mùi máu tanh của nó. Đây chính là cái mà em nói là có chút mạnh. Đường Nguyệt nhìn thi thể hải yêu bị chia làm 4 phần, ánh mắt không chút dao động. Cùng ở với Đêm Thiên Hạo càng lâu, cô càng cảm nhận được thực lực sâu không lường được của Đêm Thiên Hạo. Quân chủ tầm thường trong tay cậu ấy, không tồn tại bất cứ uy hiếp nào. Hoạt động một chút cho có không khí thôi. Đêm Thiên Hạo giang tay ra, vẻ mặt khổ tâm, loại công việc nhặt xác này thật sự quá nhàm chán. Mặc dù chuyện này là do tôi đề xuất, nhưng chính tôi cũng cảm thấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhanh thôi, chắc hôm nay là có thể hoàn thành. Theo sự làm việc tăng ca của hai người, số lượng thi thể hải yêu còn sót lại ngoài khơi Tống Thành đã giảm đi rất nhiều. Lúc chạng vạng, khi lô thi thể hải yêu cuối cùng được xử lý, trường thành thi thể hải yêu bên ngoài phòng tuyến ven biển Tống Thành đã được dọn dẹp sạch sẽ. Kéo lê thân thể mệt mỏi và đầy mùi về nhà, tắm rửa một cái, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Trong tình huống này, hai chị em ai cũng không có tâm trạng làm một bữa tối thịnh soạn. Nhưng, cũng không quá bạc đãi bản thân, Đường Nguyệt vẫn làm 2 bát mì tôm phiên bản siêu cấp. Thơm quá! Đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai làm, Đường Nguyệt nở nụ cười, vô cùng vui vẻ, bởi vì cô cảm thấy mấy ngày nay mới có cảm giác của một gia đình, cảm giác bận rộn rất trọn vẹn. Đêm Thiên Hạo ăn từng ngụm, tôi thật sự cảm thấy rất thơm. So với Đêm Thiên Hạo, Đường Nguyệt lại ăn uống lịch sự hơn nhiều. Sau bữa tối, về phòng, không tu luyện, cũng không suy nghĩ về cuộc sống sau này, chỉ yên tĩnh nằm trên giường, thư giãn cơ thể, nhìn lên trần nhà, một cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân có chút vội vã, không nghi ngờ gì, đó là tiếng của chị Đường Nguyệt. Nhưng muộn như vậy còn có chuyện gì? Tôi lặng lẽ thò đầu ra khỏi cửa phòng, vừa hay nhìn thấy chị gái đang vừa mặc áo khoác, vừa xách túi chuẩn bị ra ngoài. Chị, muộn thế này rồi, còn có việc gì sao? Không có, không có. Đường Nguyệt giật mình, nhìn thấy cái đầu đang nhìn mình của tôi, lộ ra một chút hoảng hốt, mau về ngủ đi, sáng mai làm cho em món ngon. Chị, không ai hiểu chị hơn em đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đêm Thiên Hạo dứt khoát bước ra khỏi phòng, nghiêm túc hỏi, em là em trai của chị, có chuyện gì mà em không giải quyết được sao? Đường Nguyệt nhìn ánh mắt kiên định và vẻ mặt nghiêm túc của Đêm Thiên Hạo, cuối cùng thỏa hiệp, vừa mới nhận được tin tức từ thẩm phán hội Linh Ẩn. Siêu cấp đại yêu triều đến rồi, chị cần phải đến thẩm phán hội chờ điều động. Ở đâu? Ngoại hải ma đô. Vẫn là không tránh khỏi được. Vong linh đâu? Đem Thiên Hạo quan tâm hơn vẫn là vong linh ngoại hải, chúng có động tĩnh gì không? Sắc mặt Đường Nguyệt ngưng trọng nói, đều đến cả rồi, tất cả vong linh vốn tập trung ở Tống Thành, ngoại hải căn cứ phi điểu đều đang tập trung về phía ma đô. Đem Thiên Hạo biết, hải yêu đây là đang được ăn cả ngã về không? Chỉ là sớm hơn tôi tưởng tượng, tôi đoán, có lẽ là hành động của tôi ở gần phòng tuyến biển Tống Thành đã đẩy nhanh cuộc đại chiến này. Chỉ là tôi không ngờ, hải yêu lại từ bỏ việc tấn công thành phố phi điểu, mà chuyển sang toàn diện tấn công ma đô. Chẳng lẽ Hải Dương thần tộc muốn lấy điểm phá diện, tập trung lực lượng tấn công một nơi? Như vậy, căng. Cứ phi điểu ngược lại đã tránh được một tai họa, nhưng nguy cơ mà ma đô phải đối mặt sẽ càng lớn hơn. Đúng rồi, tại sao tôi không nhận được thông báo? Tôi nói nhiều như vậy, lúc này mới phát hiện ra mình giống như bị người ta quên mất, ai? Xem ra, họ không cần tôi rồi. Cùng lúc đó, tại Tháp Minh Châu ở ma đô, tất cả các cường giả đỉnh cấp, cấp cấm chú đều tụ tập lại một nơi. Đại nghị trưởng ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm bàn hội nghị, nhìn chằm chằm vào mọi người, tình hình căn cứ phi điểu đã rõ ràng chưa? Nửa cấm chú hệ thủy Bạch Minh Tôn giả lập tức giới thiệu, hải yêu và vong linh quả thực đang tập trung về phía ma đô, nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng các hải yêu đỉnh cấp đang che mắt người khác, mục đích cuối cùng của hắn có thể là đột ngột phát động tấn công vào căn cứ phi điểu. Vậy như vậy, chúng ta không thể tùy tiện nhờ sự giúp đỡ của vị kia ở căn cứ phi điểu sao? Nửa cấm chú hệ Lôi Lăng Vân Tôn giả sắc mặt nặng nề, chỉ sợ hải yêu chơi trò điệu hổ ly sơn. Một khi như vậy, họ sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Những người còn lại rất tán thành. Hầu như cùng lúc đó, đêm Thiên Hạo gọi điện cho Mục Ninh Tuyết, hỏi về chuyện vừa xảy ra. Tôi vốn còn có chút tức giận vì họ báo tin này cho tôi muộn, nhưng lời của Mục Ninh Tuyết lại khiến tôi rất ấm lòng. Tôi tỉnh cả ngủ, đi suốt đêm trở về căn cứ phi điểu. Trong phòng khách, một đám người đang thương lượng đối sách. Mục Ninh Tuyết nhìn thấy đêm Thiên Hạo đến, tâm trạng rất phức tạp, Hạo Hạo, anh không phải bảo anh nghỉ ngơi cho tốt sao? Chuyện lớn như vậy, anh làm sao ngủ được? Cũng không thiếu một đêm này. Trong khoảng thời gian này đêm Thiên Hạo gần như không hề nghỉ ngơi, từ Côn Luân trở về, lại ngựa không ngừng vó chạy đến Tống Thành giải quyết tai họa ngầm, bây giờ lại gặp phải nguy cơ lớn hơn. Đơn giản chính là máy bay chiến đấu trong số các nhân viên gương mẫu. Sau này còn rất nhiều buổi tối. Đêm Thiên Hạo tìm một chỗ ngồi xuống, nghe mọi người lần lượt giới thiệu tình hình cụ thể của căn cứ phi điểu. Hầu như cùng lúc, Thánh Thành Toa Già, Ichisa của đền Pathen nhận được tin tức của đêm Thiên Hạo. Nội dung cũng rất đơn giản rõ ràng, lập tức xuất phát trợ giúp ma đô. Toa Già biết tin, ý thức được sự việc cực kỳ nghiêm trọng, mang đủ cường giả thánh ảnh, trong đó ba vị là cấp cấm chú, còn lại là nửa cấm chú hoặc là siêu giai đỉnh phong. Thánh Thành tất nhiên nội tình cường đại thâm hậu, nhưng trước đó đêm Thiên Hạo tự mình đến đánh, khiến cường giả nửa cấm chú và cấm chú tổn thất nghiêm trọng, đặc biệt là nhóm thánh ảnh Esushi do Phê tuyển chọn, đã bị Hắc Long giết sạch. Đền Pathen, Ichisa điểm đủ nhân mã, thủ hộ kỵ sĩ, người phục vụ, hiền giả, gần như dọn nhà theo nàng xuất phát đến ma đô. Bây giờ đền Pathen, chỉ còn Ichisa và Diệp Tâm Hạ hai cường tranh đấu vị trí thần nữ, còn A Toa Nhụy Nhã đã sớm nằm ngửa, đối với việc cạnh tranh vị trí thần nữ, nàng mong đợi không cao, đương nhiên, bản thân nàng cũng không có mấy người ủng hộ. Là thần nữ đời trước, Ichisa có hy vọng cực lớn, người ủng hộ nàng nhiều hơn Diệp Tâm Hạ, còn Diệp Tâm Hạ, vì có thần hồn Pathen, cùng với tổ chức do Văn Thái để lại, cũng không kém. Căn cứ phi điểu, đêm Thiên Hạo yên tĩnh nhìn chằm chằm vào màn đêm, tiếng sóng lớn nhấp nhô không ngừng truyền vào tai tôi, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn về phía đại dương ngày càng sâu thẳm. Hạo Hạo, anh nói hải yêu đế có thể xuất hiện không? Mục Ninh Tuyết bình tĩnh hỏi, cô đã thích ứng với tình hình hiện tại, bởi vì cho dù vội vàng, cũng không thể giải quyết được vấn đề. Bình thản đối mặt là được. Không biết, trước tiên chờ tin tức từ Ma Đô đã. Tôi vẫn phải xác định tình hình bên Ma Đô, nếu Lãnh Nguyệt Chi Mâu và Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương xuất hiện ở đó, ở đây có thể yên tâm, nhưng ngược lại, tôi không thể rời khỏi thành phố phi điểu. Ma Đô, cuộc đại chiến giữa ma pháp sư nhân loại và hải yêu dường như sắp xảy ra ở đây. Màn đêm trở nên cực kỳ sền sệt, kích động ngoài khơi, những thi thể hải yêu đang nằm yên tĩnh đang xảy ra dị biến. Đối mặt với màn đêm yêu ma dày đặc, ánh đèn yếu ớt của Ma Đô liền trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều, không bao lâu đã bị bóng tối bao phủ. Cuối cùng, kết giới ma pháp bảo vệ Ma Đô dưới sự bày mưu tính kế của đại nghị trưởng Thiệu Trịnh, hội trưởng Hoành Ngọ và những người khác đã được mở ra. Một khi mở ra, toàn bộ thành phố sẽ được bao bọc bởi một lớp màn sáng, bảo vệ thành phố vững chắc bên trong. Tất cả các ma pháp sư cấp cấm chú, nửa cấm chú, siêu giai từng cấp bậc đều xuất hiện bên ngoài kết giới bảo vệ. Trong kết giới bảo vệ, người dân bình thường đối mặt với sự thay đổi đột ngột của thành phố, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Hú hú. Tiếng còi báo động đột ngột vang lên, vài giây sau, ánh sáng báo động phóng lên trời, đến đỉnh của kết giới bảo vệ thì, từ từ rơi xuống ánh sáng màu đen khiến tất cả người dân Mado vô cùng sợ hãi. Báo động màu cam, báo động màu máu, báo động màu tím. Nhưng lần này, lại là báo động màu đen. Màu đen đại diện cho diệt tuyệt. Đại diện cho cái chết tuyệt đối. Sẽ không tồn tại bất kỳ sinh mệnh nào. Trên đường phố, những người dân hoảng loạn điên cuồng làm theo những gì đã diễn tập trước đó, bắt đầu rút lui, nhưng cảnh báo màu đen khiến người ta quá sợ hãi, đến mức tai nạn liên tiếp xảy ra, may mắn có ma pháp sư tiến hành duy trì trật tự. Rầm rầm. Thác nước tái nhợt che trời cuồn cuộn dữ dội, giống như từng con bạch long hủy diệt, chúng lần lượt dâng lên, bên ngoài thác nước đó, rốt cuộc tồn tại cái gì, đại đa số người thực ra cũng không biết. Nước biển chất đống ngày càng cao, phòng tuyến ven biển trước mặt nó trở nên thấp bé như vậy, dường như dư âm của nó cũng có thể phá hủy con đê biển trong khoảnh khắc. Ầm ầm. Tiếng vang từ phía đê biển truyền đến, tất cả ma pháp sư căng thẳng nhìn chằm chằm vào con đê biển đang rung chuyển dữ dội. Lúc xây dựng, đã cân nhắc đến các yếu tố khác nhau, dùng loại trọng nham cứng rắn nhất, có thể chịu được sự tấn công của ma pháp siêu giai, nhưng bây giờ xem ra, dưới làn sóng yêu ma mênh mông đó, cũng không kiên cố như dự đoán. Ra tay. Cuối cùng, đại nghị trưởng hét lớn một tiếng, trên trăm vị ma pháp sư hệ thổ, hệ thực vật, hệ quan ra tay toàn lực gia cố đê biển, trì hoãn sự sụp đổ của nó. Các ma pháp sư dưới nửa cấm chú cũng đã vào vị trí của mình, trong tay tinh đồ, tinh tọa, tinh cung đã sớm sẵn sàng. Mà các ma pháp sư cấp nửa cấm chú trở lên, thì cần phải đợi các yêu ma cấp chí tôn quân chủ và đế vương xuất hiện. Bây giờ ma pháp của họ không thể lãng phí một chút nào. Bởi vì đối mặt với những yêu ma đỉnh cấp đó, cũng chỉ có cấp bậc của họ mới có thể chống đỡ. Hống. Trên bầu trời gầm lên một tiếng, một bóng đen khổng lồ từ bầu trời tối tăm rơi xuống, nó duỗi ra móng vuốt rồng đen khổng lồ vào trong dòng nước biển dữ dội bên ngoài đê. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng nhấc lên, toàn bộ dư âm sóng biển bị nhấc lên trong nháy mắt, giống như bị cuốn lại, bị hắc long đưa trở về. Ngang. Ngọn lửa rồng đã được nung nấu từ lâu cũng vào lúc này phun ra, ngọn lửa hừng hực nấu sôi cả đại dương. Giờ này khắc này, phảng phất như con rồng đó, một mình có thể ngăn cản tất cả yêu ma quỷ quái. Cho mọi người một cảm giác an toàn không thể giải thích được. Hô hô, ngọn lửa và nước biển va chạm, sôi trào, nhưng khi ngọn lửa đến vị trí của làn sóng yêu ma ngập trời kia, dường như bị một lực lượng quỷ dị cản lại, không thể tiến thêm nửa phần. Đó là Hắc Long. Thiệu Trịnh đối với Hắc Long không thể quen thuộc hơn, nhưng Hắc Long bây giờ trên người không có đem Thiên Hạo, điều đó có nghĩa là Hắc Long được phái đến một mình, có Hắc Long, chúng ta có thêm lòng tin. So với Thiệu Trịnh, sắc mặt của Hoành Ngọ lại phức tạp hơn nhiều, bởi vì chủ nhân của Hắc Long đã giết cháu trai của ông ta là Khắc Giả, hắn bị kéo đầu ngay trước mặt mọi người. Nhưng cho dù ông ta biết tin này, cũng không thể làm gì được, bởi vì ông ta trước hết là hội trưởng của Hiệp hội Ma Pháp Minh Châu, sau đó mới là bá bá của Khắc Giả. Ngoài ra, ông ta thật sự không đánh lại Hắc Long, huống chi là vị cường giả đỉnh cao của nhân loại có thể đứng trên lưng Hắc Long kia. Sức mạnh của mắt biển cả, Long Diễm không thể phá hủy. Ngăn cản Long Diễm cũng không cần phải đoán, chính là sức mạnh của con mắt thần đó, chỉ là trong số họ, không một ai có thể phá vỡ sức mạnh của mắt biển cả. Trừ khi họ có mắt triều tịch, nhưng mắt triều tịch lại ở trong tay đem Thiên Hạo. Đúng rồi, vị tiền bối kia, nhất định có thể. Thiệu Trịnh chợt nhớ ra điều gì đó, quay người nhìn về phía kết giới bảo vệ, lớn tiếng nói, tiền bối, Mado đã đến lúc sinh tử tồn vong, xin tiền bối ra tay phá vỡ màn yêu ma, để chúng tôi có thể giết địch. Tất cả hải yêu đều bị giấu sau màn yêu ma, họ căn bản không thể ra tay. Tấn công sóng biển. Hiệu quả có, nhưng cũng sẽ không quá rõ rệt, không có tác dụng thực chất. Các người thả lỏng tâm thần, ta cần một chút thủ đoạn, bỗng nhiên. Trong đầu tất cả các cường giả cấp nửa cấm chú và cấm chú vang lên một giọng nói, dịu dàng, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Tiền bối ngài. Tâm linh thác ấn. Mọi người chỉ nghe nói qua hỗn độn thác ấn, chưa từng nghe nói qua tâm linh thác ấn, nhưng họ lại sợ đây là thủ đoạn của yêu ma, đến lúc đó tất cả họ sẽ trở thành con rối. Trở thành người tiên phong của hải yêu tiêu diệt nhân loại. Mado thật sự sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Được. Đại nghị trưởng Thiệu Trịnh sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý, trong khoảnh khắc ông thả lỏng tâm thần, chỉ cảm thấy có thứ gì đó quét qua thế giới tinh thần, sau đó không có chuyện gì xảy ra, vậy, như vậy là được rồi sao? Ta chỉ là quan sát hệ ma pháp mạnh nhất của các người. Những người còn lại thấy đại nghị trưởng không sao, lần lượt thả lỏng tâm thần, như đại nghị trưởng nói, chỉ là bị thứ gì đó quét qua, sau đó không có bất kỳ điều gì bất thường. Vĩnh Hằng Thần Quốc. Trên đỉnh màn yêu ma, một giọng nói trống trải, hùng hậu vang lên từ trên xuống dưới. Bầu trời tối tăm bỗng nhiên bắn xuống một tia sáng, theo tia sáng khuếch tán, bầu trời phảng phất như bị xé toạc hoàn toàn, một tòa thần quốc huy hoàng theo đó giáng xuống. Đó, tiền bối rốt cuộc là. bầu trời bị màn yêu ma bao phủ như vậy, nói xé là xé. Mà thần pháp như vậy, trước đây khi Giác Long Vương Kiến Chúa đã từng được thi triển, tương tự khi Thiên Trữ Sơn gặp phải sự tấn công của Thánh Thành cũng từng xuất hiện. Nhưng so với trước đây, thần quốc lúc này lại càng mạnh mẽ hơn, càng chân thực hơn, phảng phất như một thánh địa thực sự trên nhân gian. Là ngươi, là ngươi, lại là ngươi. Yêu thần Lãnh Nguyệt Chi Mâu đang khống chế màn yêu ma phẫn nộ nhìn Vĩnh Hằng thần quốc đang bao phủ nó và màn yêu ma, đối mặt với thần lực tâm linh kinh khủng đó, cho dù nó là thủ lĩnh của đại dương cũng thúc thủ vô sách. Những yêu ma cấp quân chủ trở xuống đang vây quanh nó vào lúc này không hiểu sao lần lượt tử vong, đối mặt với khái niệm chết mà thần quốc tâm linh cưỡng ép truyền cho chúng, những hải yêu cấp thấp này căn bản không thể ngăn cản. Cảm giác đó giống như người thương đột ngột qua đời, cuộc sống trở nên u ám, không còn ý niệm sống sót, cuối cùng lựa chọn tự kết liễu. Không bao lâu, thi thể đã phủ kín thần quốc. Đinh Vũ Miên, người đã hoàn toàn nắm vững thiên phú và tâm linh thần nhãn của mình, một ánh mắt của cô cũng có thể khiến một pháp sư cấm chú bình thường tự mình tử vong. Quỷ dị dị thường, phòng không thể phòng. Thần tướng giáng lâm. Đáp lại tiếng của Lãnh Nguyệt Chi Mâu là sự lạnh lùng, cô tuyệt đối không cho phép yêu ma tùy tiện chà đạp thành phố này, chà đạp những ký ức tốt đẹp của cô. Trong thiên môn của thần quốc, thần phong phần phật, từng vị thần tướng cấp nửa cấm chú lần lượt xuất hiện. Khuôn mặt của họ cực kỳ giống với Đại Nghị Trưởng, Hoành Ngọ, Chu Thủ Tịch, Lão Phụ Ma Đô, các cường giả như Cổ Nghị Viên. Chỉ là so với người thật, biểu cảm của những thần tướng này đều nhất quán, càng giống như những con rối. Không có sự quấy rầy của yêu ma cấp thấp, chúng lập tức bao vây Lãnh Nguyệt Chi Mâu yêu thần, ra tay chính là ma pháp cấm chú, các ma pháp sư dưới cấm chú còn lại cũng sử dụng ma pháp mạnh nhất của mình. Thiên biển cả. Đối mặt với cuộc tấn công của pháp thuật cấp cấm chú và sự hạn chế của lĩnh vực khổng lồ của thần quốc, nó chỉ có thể bị động phòng thủ, trên xúc tu thô to nhất, mắt biển cả gây nên từng lớp gợn sóng màu xanh, bao bọc bảo vệ chính mình. Khi pháp thuật cấm chú rơi xuống, vậy mà không thể xé rách khiên biển cả, làm tổn thương Lãnh Nguyệt Chi Mâu bên trong. Không đợi Lãnh Nguyệt Chi Mâu yêu thần vui mừng, trên thần quốc, một cây ma thương màu vàng kim phá tan mọi thứ lao xuống. Xung quanh cây ma thương màu vàng kim đó, không gian đang kịch liệt vặn vẹo. Đùng. Một thương rơi xuống khiên biển cả, lá chắn bảo vệ vừa may mắn sống sót dưới pháp thuật cấm chú. Vậy mà bây giờ lại vỡ tan tành. Ngay cả Lãnh Nguyệt Chi Mâu yêu thần, bây giờ cũng bị một đòn đánh liên tiếp lùi về phía sau. Vúng. Nó tức giận, bỗng nhiên phát ra một loại tiếng kêu cực kỳ cổ quái. Tiếng kêu này giống như tiếng kèn lệnh của tà quân, có thể hiệu lệnh những đại yêu vẫn luôn ẩn nấp ở gần bờ. Vùng biển gần bờ rộng lớn biết bao, theo tiếng kèn lệnh của Lãnh Nguyệt Chi Mâu yêu thần, trong một lúc, toàn bộ vùng biển gần Ma Đô đều bắt đầu sôi trào, tiếng gào thét liên miên, tràn ngập chân trời. Cá cốc thiên hoàng, cực bối yêu chủ, lộng lẫy yêu vương, ma khư bạch nhện đế từng con đại yêu lần lượt lộ diện. Trong mắt những người nhân loại như họ, chúng giống như vài ngọn núi ma, khiến người ta cảm thấy sợ hãi không thể trèo lên. Hai con súc sinh này lại còn dám đến. Đại Nghị Trưởng Thiệu Trịnh nhìn thấy lộng lẫy yêu vương và ma khư bạch nhện đế quen thuộc, lập tức nhớ lại chuyện ở đảo Thiên Mệnh trước đây. Nếu không phải hai con súc sinh này lúc đó dùng thân thể của sa nhân quốc chủ để chặn lại phần lớn sát thương, lúc đó đã bị chém giết rồi. Vẫn bị trọng thương. Không ngờ mới qua bao lâu, lại trở về làm mưa làm gió. Điều khiến Đại Nghị Trưởng Thiệu Trịnh không hiểu là, vong linh đáy biển vậy mà chưa từng xuất hiện. Nhưng việc cấp bách trước mắt, cũng không thể tiếp tục phân tâm. Ngang. Hắc Long liếc mắt một cái, lập tức chọn cá cốc thiên hoàng làm đối thủ. Có Hắc Long kiềm chế một con đế vương, áp lực của họ cũng giảm đi không ít. Chư vị, chúng ta nhất định phải ngăn chặn ba con súc sinh còn lại, tuyệt đối không thể để chúng đi quấy rầy tiền bối. Ông thấy. Vị tiền bối kia có thể ngăn chặn Lãnh Nguyệt Chi Mâu yêu thần đã là vô cùng khó khăn, dù sao Lãnh Nguyệt Chi Mâu khác với các đế vương bình thường khác, nếu bị quấy rầy, vậy thế cân bằng của cuộc chiến này sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Dù sao trận chiến này, Lãnh Nguyệt Chi Mâu mới là trọng điểm. Mọi người nhìn nhau một cái, lập tức đưa ra quyết định. Nhưng tại hiện trường có thể thành thạo thi triển ma pháp cấm chú chỉ có 5 người. Đại Nghị Trưởng Thiệu Trịnh chủ động nói, ta đến ngăn chặn ma khư. Bạch Nhện Đế. Hội trưởng Hoành Ngọ nghe vậy, cũng trầm giọng nói, vậy ta ngăn chặn lộng lẫy yêu vương. Cực bối yêu vương còn lại thì giao cho ba người của Chu Thủ Tịch. Các cường giả nửa cấm chú, siêu giai còn lại thì đối phó với Chí Tôn Quân Chủ và các quân chủ dưới Chí Tôn Quân Chủ. Có nhiệm vụ rõ ràng, lần lượt mấy bóng người bay ra, họ đều mang theo ma pháp hủy diệt giả, giống như những quả lôi sắp nổ tung. Quả nhiên đến rồi. Trên phòng tuyến đê biển của căn cứ Phi Điểu, Đem Thiên Hạo đứng lơ lửng trên không, nhìn những con sóng lớn xoáy tròn. Kẻ đầu sỏ của tất cả những điều này giống như một ngọn núi ma đột ngột xuất hiện bên ngoài căn cứ Phi Điểu. Nó vung vẩy những xúc tu ma thần, ngâm sướng yêu pháp, khuấy động sóng biển. Dựa vào khí tức phán đoán, con đế vương này không phải là đế vương bình thường. Tôi nhớ, Dựa vào ghi chép trong nguyên tác, đại kiếp Ma Đô sau khi Mạc Phàm và Thanh Long cướp đi mắt triều tịch của Lãnh Nguyệt Chi Mâu yêu thần, xuất hiện một con quái vật có đuôi lớn, suýt chút nữa kéo Thanh Long vào đại dương. Cho nên tôi đoán, đây có lẽ chính là con đế vương đỉnh cấp trong Thái Bình Dương kia, xem ra thực lực có lẽ ở cấp độ trung đẳng đế vương. Dám cướp đồ của Lãnh Nguyệt Chi Mâu, chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Chỉ là điều khiến Đem Thiên Hạo không ngờ, Lãnh Nguyệt Chi Mâu này làm thế nào mà điều động được vị này, chẳng lẽ Lãnh Nguyệt Chi Mâu vì hoàn thành kế hoạch xâm chiếm lục địa của nó, đã dùng kế khu lang thôn hổ, tiết lộ thông tin tôi có mắt triều tịch để làm mồi nhử. Tôi cảm thấy khả năng này rất lớn. Long. Một tiếng vang lớn qua đi, một luồng ma triều màu đỏ sẫm lao đến. Xa xa nhìn lại giống như một mảnh sa mạc màu huyết hồng cuồn cuộn, mỗi một hạt cát đại diện cho một tà linh, không biết từ lúc nào, những con quái vật này đã chiếm cứ cả thế giới đại dương trong tầm mắt. Lệ khí và tử khí khổng lồ cũng theo đó bao trùm tới, trong khoảnh khắc đã tràn ngập thành mới Thiên Trữ Sơn, khí tức này khiến những hải yêu mạnh mẽ cũng phải rùng mình, huống chi là nhân loại. Những thi thể hải yêu đang nằm yên bên ngoài đê biển thành phố Phi Điểu cũng dưới tác động của năng lượng đỏ thắm đó mà lần lượt rung rẩy, dần dần đứng dậy. Dưới dòng nước biển khuấy động, đã hoàn toàn biến thành một cái ma huyệt kinh thiên, vô số vong linh đáy biển từ trong bùn lầy, các bùn của đại dương đứng dậy, chúng xé toạc lớp thịt thối rữa như vải rách trên người, toàn bộ biến thành những bộ xương đỏ thắm. Trong sa mạc hải dương đỏ thắm, một bộ xương khô toàn thân bao bọc bởi lớp sa dài màu huyết hồng đạp lên hư không, chậm rãi đạt đến cùng độ cao với con thú hoàng đa trảo vô danh kia. Nó mặc dù là một bộ xương khô, trông cũng không khác gì con người bình thường, so với thú hoàng đa trảo vô danh càng nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại khiến người ta không thể nào xem nhẹ sự tồn tại của nó. Hoàng sa khô lâu nữ vương. Đó là tên của nó, một bộ xương khô đã lắng động dưới đáy biển không biết bao nhiêu năm. Thiên Hạo, đó chính là chúa tể vong linh đáy biển mà anh nói sao? Không sai. Đem Thiên Hạo gật gật đầu, giải thích nói. Hoàng sa khô lâu nữ vương, một nữ vương vong linh cực kỳ kinh khủng. Xem ra có trận đánh rồi. Bên cạnh Đem Thiên Hạo, một đám người không hẹn mà cùng nảy ra suy nghĩ này. Quả nhiên. So với nhân loại, hải yêu mạnh hơn rất rất nhiều. Hà tất phải khổ sở chống đỡ, tất cả các ngươi sẽ phải thần phục dưới chân ta. Hoàng sa khô lâu nữ vương phát ra tiếng cười a dua. Sự kiêu ngạo của nó trong những năm tháng vô tận dưới đáy biển, dù không dùng một binh một tốt, dù không thi triển nửa cái ma pháp vong linh, tất cả sinh vật đều sẽ trở thành một khối xương khô dưới chân nó, trở thành một phần của đội quân xương khô của nó. Phải không? Đem Thiên Hạo nắm lấy mắt triều tịch, theo ma pháp ngâm sướng, mắt triều tịch dẫn động toàn bộ nước biển của hải vực. Sa mạc ân hồng tưởng chừng như vô tận kia, đang dần dần biến mất. Sức mạnh của triều tịch bây giờ, dường như còn mạnh mẽ hơn cả sức mạnh của vong linh đỏ thắm, lại tràn ngập hủy diệt. So với hai vị chúa tể đại dương đang làm mưa làm gió, hãy nhìn lại bên này của họ. Toàn bộ thành phố Phi Điểu chỉ có Tần Vũ Nhi và một lão giả thợ giày là cường giả cấp cấm chú. Trước đây không ai biết, một vị đại thúc râu ri xồm xoàm, bình thường không thấy mặt, phục vụ mọi người lại là một cấm chú. Ông ta sống ở thành mới Thiên Trữ Sơn, việc làm nhiều nhất mỗi ngày là sửa giày. Xem ra, vẫn là một ma pháp sư cấp cấm chú không được ghi trong danh sách của hội sở cấm chú. Vũ Nhi tỷ, con thú hoàng biển sâu kia giao cho chị, có đối phó được không? Thực lực tổng thể của Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương so với thú hoàng biển sâu thực ra còn mạnh hơn, dù sao nó còn có thể triệu hồi ma thần Hải Lâu và Cốt Minh Long, mà Cốt Minh Long còn có thể cường hóa thêm một bước trở thành Cốt Minh Độc Long. Đơn giản là mạnh như hắc. Cũng có thể cầm chân. Tần Vũ Nhi không có lòng tin đánh chết, nhưng cầm chân chắc chắn là không có vấn đề gì. Đúng rồi, đại thúc thợ giày kia phân phối thế nào? Ông ấy sẽ hỗ trợ chị. Đại thúc thợ giày tỏ ra không có vấn đề gì, tôi sẽ dốc toàn lực. Ninh Tuyết, còn có Lữ Tiền Bối các người cứ ở hậu phương chỉ huy, đồng thời phân phối xong bố trí của ma pháp sư phòng tuyến thành phố Phi Điểu. Đối với một Ninh Tuyết, mới là điều tôi lo lắng nhất, bởi vì mang thai, căn bản không thể toàn lực chiến đấu, còn Nham Thị, tuổi già sức yếu, có thể không động thủ thì tốt nhất không động, cung băng tinh sát tốt nhất cũng đừng dùng, chuyên giải quyết chút yêu ma cấp thấp là được. Được. Tiểu Hữu, Ninh Tuyết cứ giao cho ta, Nham Thị nghiêm túc đảm bảo, lão bà tử ta mặc dù thực lực suy yếu, nhưng trông chừng cô bé này và làm tốt hậu cần vẫn không thành vấn đề. Các người đều không có vấn đề gì chứ. Đem Thiên Hạo quét mắt qua những cường giả còn lại của thành phố Phi Điểu, có quân pháp sư, cũng có lĩnh đội săn pháp sư, đối mặt với ánh mắt của Đem Thiên Hạo, họ đều cảm thấy áp lực cực lớn. Chỉ có thể nhắm mắt nói, tất cả nghe theo chỉ huy của đại đương gia. Vậy cũng không có vấn đề gì. Trong sa mạc xương khô đỏ thắm, vì vừa rồi Đem Thiên Hạo đã thúc đẩy mắt triều tịch, bây giờ đại bộ phận xương khô cấp quân chủ trở xuống gần như toàn bộ bị sóng triều đánh giết. Thú hoàng biển sâu nhìn thấy như lời của Lãnh Nguyệt Chi Mâu, mắt triều tịch đang bị một nhân loại nắm trong tay, lập tức càng thêm hưng phấn, đang toàn lực tiến gần về phía họ, có mắt triều tịch, nó có thể ngang hàng với Lãnh Nguyệt Chi Mâu. Chư vị huynh đệ tỷ muội, bắt đầu thôi. Đem Thiên Hạo lao thẳng về phía đại dương, đối mặt với vô số hải yêu và vong linh, chúng chất chồng thành núi, khiến người ta tê cả da đầu. Mà nước biển dữ dội cũng không thể làm ướt ống tay áo của tôi, nhưng so với đám hải yêu rậm rạp kia, bóng dáng của Đem Thiên Hạo lại nhỏ bé hơn rất nhiều. Trên người tôi, bốn loại quang huy ma pháp thần thánh bắt đầu phun trào, bay lượn, nhưng trong biển ma khí như mây này lại giống như đom đóm so với trăng rằm. Chỉ là, không biết vì sao. Vầng sáng đom đóm này đang không ngừng nở rộ ánh sáng mạnh mẽ, bùng cháy lên ngọn lửa hừng hực rửa sạch sự dơ bẩn của đại dương. Ánh sáng huy hoàng, chiếu rọi ra những bóng hình dữ tợn của yêu ma quỷ quái phía trước, dường như những hải yêu trong khu vực của mắt triều tịch vừa rồi chỉ là một hạt cát trong biển cả, chủ lực của chúng vẫn tồn tại. Từ đom đóm, đến một vầng sáng như mặt trời. Mặt trời giống như treo cao trên cửu thiên, lại phản phất như đang ở ngay sau lưng tôi, vây quanh tôi. Ánh sáng thần thánh ngày càng mạnh mẽ, sau lưng Đem Thiên Hạo tạo thành một hồn ảnh khổng lồ như thần minh, đó chính là Ngũ Linh Vương còn thiếu con tép cuối cùng. Dù vậy, nó vẫn như núi non, thân hình hồn ảnh khôi vĩ vẫn mạnh mẽ không thể lay chuyển. Dưới thần uy bùng nổ của hồn ảnh, những hải yêu, vong linh đang vội vàng muốn xông lên lục địa nhân loại, bây giờ lại dừng bước, cũng bao gồm cả con thú hoàng biển sâu có thân hình như núi ma kia, và cả nữ vương vong linh lúc trước không thèm để ý uống. Hồn ảnh huy hoàng vặn vẹo một cái, bốn đạo hồn ảnh vậy mà xuất hiện riêng lẻ, lại không ảnh hưởng đến sức mạnh của hồn ảnh hợp thể. Chúng tự nhiên là được gia trì bởi sức mạnh dung hợp của Tinh Bàn và Ngũ Linh Vương, đã phá vỡ cảnh giới đế vương, hồn ảnh riêng lẻ. Cự xà thương khung có sừng vàng màu xanh. Loan điểu thần thánh màu đỏ thẫm như mặt trời. Cuồng sư độc giác cương mãnh có lông tóc vàng nâu tung bay. Chi gấu cuồng ngạo có vuốt thú hoàng màu vàng kim, lông đen trắng phân minh. Đây là lần đầu tiên Đem Thiên Hạo mở ra toàn bộ trạng thái. Theo lý thuyết, hồn ảnh của Ngũ Linh Vương không chỉ có thể gia trì sức mạnh của tôi thăng hoa, đồng thời có thể phân hóa ra hồn ảnh riêng lẻ của các tép dung hợp để chiến đấu. Cả hai có thể không liên quan đến nhau, phối hợp giết địch. Đây cũng là lý do tại sao có lời đồn, Ngũ Linh Vương có thể một mình địch bốn, đối mặt với bốn vị Hắc Ám Vương, giết chết ba vị vương giả Hắc Ám, đồng thời đánh nát thần cách của vị Hắc Ám Vương mạnh nhất. Giết! Một tiếng hét vang lên, bốn con mãnh thú cuồng ngạo gầm thét lao qua mặt biển nhỏ bé này, dường như đã không thể chứa nổi thân hình khổng lồ của chúng, những hải yêu cấp thấp, trước mặt chúng giống như bụi trần, thổi là tan. Đối thủ thực sự của chúng là đế vương, hoặc là quân chủ cấp cao. Lệ! Trên bầu trời cao, cũng có một con thần hoàng đang thiêu đốt ngọn lửa hừng hực lướt qua. Đó chính là Trọng Minh Thần Điểu đã được Khương Phượng cẩn thận bồi dưỡng. Ngoài ra, còn có Hải Đông Thanh Thần và Nguyệt Nga Hoàng. Tiểu Viêm Cơ thì theo mẹ Khương Phượng cùng nhau giết địch. Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương nhìn thấy tình hình như vậy, cũng cuối cùng đã nghiêm túc, nó đã có thể cảm nhận được sinh mệnh bị uy hiếp, nó vung lên cái đầu lâu màu đỏ kia, đột nhiên giống như một nữ tử đang hát vang phát ra một tiếng huýt dài. Ầm ầm. Mấy chục vạn vong linh xương khô vậy mà theo đó vỡ nát. Chúng trong tiếng ca của nữ vương dưới đáy biển toàn bộ hóa thành những mũi nhọn xương cốt sắc bén và đáng sợ đến cực điểm. Trong khu vực bán kính 2 km xung quanh nữ vương vong linh tạo thành một tà vực xương cốt. 10 vạn chi cốt kinh khủng đến mức nào, lơ lửng trên thành phố phi điểu, đơn giản là một cơn bão tai nạn, nhưng bây giờ nó đem tất cả những mũi nhọn chém giết đó, toàn bộ trút xuống bốn hồn ảnh đang trên đường ngược sát hải yêu và vong linh hướng về phía nó, cùng với kẻ thúc đẩy tất cả những điều này, Đem Thiên Hạo. Vạn tên cùng bắn đã là cảnh tượng rung động vô cùng đáng sợ trong chiến tranh. Húng chi bây giờ có đến 10 vạn vong linh đáy biển tháo dỡ ra những xương cốt sắc bén. Vô số xương cốt sắc bén che trời đâm về phía Đem Thiên Hạo, cũng đâm về mọi ngóc ngách của thành phố. Nguyên thủy thủ hộ. Đem Thiên Hạo hai tay đột nhiên nâng lên, trước khi toàn bộ khí xương cốt sắc bén đến, tại khu vực bị tấn công dựng lên một kết giới thần thánh thủ hộ bốn màu. Từng cây khí xương cốt rơi xuống, gây nên từng đợt sóng năng lượng, mỗi một cây khí xương cốt rơi xuống, giống như một cây búa nặng ngàn vạn cân đập vào đó. May mắn là Đem Thiên Hạo đã không còn như xưa. Các phép phối hợp cũng đã trưởng thành đến một độ cao đáng kể. Nếu không, tôi thật sự không thể ngăn được. Tỉnh lại. Nữ vương xương khô Hoàng Sa to bằng con người kia lại một lần nữa phát ra tiếng gọi, bỗng nhiên, trong nước biển xung quanh nó, một trận khuấy động. Một con quái vật khổng lồ nhanh chóng nổi lên mặt nước. Ma thần Hải Lâu. Chủ tử của Hải Vương Khô Lâu, cũng là một trong những đại tướng dưới trướng của Hoàng Sa Khô Lâu nữ vương. Ma thần Hải Lâu toàn thân được tạo thành từ thủy triều máu đỏ tươi. Xuyên qua lớp da chất lỏng nửa trong suốt của nó, có thể nhìn thấy những xương sống của kình hải thú và cá mập hải thú trải rộng bên trong cơ thể nó. So với Hải Vương Khô Lâu xuất hiện ở Ma Đô trước đây, đây mới thật sự là Khô Lâu thần tướng. Cùng với sự xuất hiện của Ma Thần Hải Lâu, trong quân đoàn vong linh mênh mông, cũng lần lượt xuất hiện 9 con Hải Vương Khô Lâu. Chúng đột ngột như vậy, giống như những người khổng lồ vong linh biển, đảm nhiệm vai trò tiên phong trong cuộc tấn công của Hải Dương thần tộc vào nhân loại. Chỉ có điều, so với con xuất hiện bên ngoài Ma Đô trước đây, thực lực của chính con Hải Vương Khô Lâu này không mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng vẫn là thiếu thần cốt phục sinh của Trọng Minh Thần Điểu. Cùng lúc đó, những bộ hài cốt phủ kín toàn bộ đáy biển, trông tựa như sắc kỷ nhưng lại có những đường vân đen nhỏ bé, phản phất như nhận được chiếu lệnh nào đó. Do Hoàng Sa Khô Lâu nữ vương vừa ra lệnh, chúng liền như những khối xếp gỗ khổng lồ với hình thù và khớp nối khác nhau, nhanh chóng lắp ráp lại thành một thể ở vùng biển cạn. Những mảnh xương có vàng đen nằm rải rác ở các vị trí khác nhau cuối cùng cũng tụ tập lại trước bốn đạo hồn ảnh. Cái đuôi cao lớn, điểm đầy xương gai. Đôi cánh xương to lớn, mọc đầy những cây xương cá ngược cực lớn. Thân hình tựa như thằng lằn, cũng được dựng nên từ những đốt xương sống sắc bén và cứng rắn đến cực điểm. Khi các vàng đen nối liền với nhau, đó rõ ràng là những văn hình đặc thù của vong linh, bên trên tràn ngập tà ác vong linh chi lực, khiến cho con sinh vật khủng bố này tỏa ra một thứ tà lực một rưỡi dù ở bất kỳ đâu. Ngao. Sinh vật vàng đen gầm nhẹ một tiếng, vô số hài cốt tựa sắc kỷ bỗng nhiên hắc hóa, những bộ xương được tháo dỡ từ các vong linh khác hóa thành từng con ong xương màu đen, kết thành đàn chiếm cứ bầu trời. Chúng vây quanh vị vong linh chi đế của long tộc này. Cốt Minh Long. Con sinh vật này, Đêm Thiên Hạo cũng không hề xa lạ, vong linh long tộc rất dễ nhận ra, huống chi lại là thủ hạ của Hoàng Sa Khô Lâu nữ vương, vậy thì càng dễ phân biệt. Nham thị đang bố trí, chỉ huy chiến đấu thấy vậy, gương mặt đầy nếp nhăn lập tức trở nên xanh xám. Sao lại chạy đến hai con đế vương? Bản thân phe họ đã thiếu chiến lực đỉnh cấp, Tần Vũ Nhi cùng chú thợ giày cũng đang ngăn chặn Thâm Hải Thú Hoàng, Đêm Thiên Hạo cũng chỉ có thể đối kháng Hoàng Sa Khô Lâu nữ vương. Bỗng nhiên, bốn đạo hồn ảnh vốn định công kích Hoàng Sa Khô Lâu nữ vương, dưới sự khống chế của Đêm Thiên Hạo, đồng loạt tấn công về phía hai con đế vương kia. Thanh Linh hồn ảnh đơn độc công kích Ma Thần Hải Lâu, còn Hồng Loan thì đối phó Cốt Minh Long. Cũng chỉ có hỏa diễm của Hồng Loan và lôi điện của Thanh Linh mới có thể khắc chế loại vong linh sinh mệnh cấp cao này. Trăng vàng và tảng đá hồn ảnh thì đang nhanh chóng dọn dẹp Hải Vương Khô Lâu, nhằm giảm bớt thương vong cho các pháp sư nhân loại. Là đại tướng đỉnh cấp dưới trướng Ma Thần Hải Lâu, nhưng những con vong linh quân chủ này vậy mà không đỡ nổi một cái trọng lực bàn tay của Trăng vàng. Nhưng cũng là chuyện bình thường. Đây là hồn ảnh được dung hợp rồi tạo ra lần nữa, nắm giữ chiến lực cấp đế vương. Đây mới là sự đáng sợ của Ngũ Linh Vương, ngoài ra, nó còn có thể lợi dụng sự hòa hợp của bản thân với trời đất để hồi phục nhanh chóng. Cho nên đám vong linh quân chủ làm sao có thể chống đỡ được công kích của đế vương hồn ảnh. Vúng. Thanh Linh hồn ảnh rít lên một tiếng, bỗng nhiên, thực vật hệ chi lực của thiên địa xung quanh nhanh chóng tụ tập, năng lượng màu xanh dưới sự tác động của đạo hồn ảnh đó đều tập trung lại, giống như nam châm hội tụ vào một chỗ. Trong nháy mắt, Thanh Linh đã có một thân thể năng lượng thuần túy. Bây giờ, nó đối phó Ma Thần Hải Lâu càng thêm có lực, đồng thời sức mạnh có thể thi triển cũng cường đại hơn. Hồng Loan vừa chuẩn bị ngưng kết thân thể năng lượng, Trọng Minh Thần Điểu liền bay tới. Mục đích cũng rất rõ ràng, nó muốn cho Hồng Loan hồn ảnh bám vào người nó, cả hai đều là thuộc tính hỏa, mà lại là cực hạn thuộc tính hỏa, cho nên Trọng Minh Thần Điểu có thể chịu đựng được sự phụ hồn của Hồng Loan. Đêm Thiên Hạo cũng biết, thân thể năng lượng cuối cùng không giống cơ thể thật, hạn chế rất lớn, nhưng bây giờ, có cơ thể của Trọng Minh Thần Điểu, vậy thì sức mạnh nó có thể phát huy sẽ có giới hạn cao hơn. Khi Hồng Loan hồn ảnh nhập vào thân thể Trọng Minh Thần Điểu, hỏa vũ của Trọng Minh Thần Điểu bắt đầu thay đổi. Ngọn lửa màu tím vốn có biến thành liệt diễm màu đỏ. Chúng nhuộm đỏ cả mây mù yêu quái tràn ngập thương khung, vô số thần điểu màu đỏ giống như gió núi cuốn lên lá khô, che khuất bầu trời, muốn cùng thương khung hắc ám tranh cao thấp một phen. Một con niết bàn thần điểu được thăng hoa đến cực hạn dưới sức mạnh của Hồng Loan hồn ảnh, chậm rãi dang rộng đôi cánh đỏ thắm, trong nhất thời, nước biển của vùng biển đó gần như bị bốc hơi sạch sẽ trong nháy mắt. Bất kể là hải yêu hay vong linh, bất kể là thống lĩnh hay quân chủ cấp cao hơn, dưới tro tàn của ngọn lửa thần thánh đó, đều triệt để hóa thành hư vô. Thương khung màu đen dưới sự chiếu rọi của ngọn lửa thần thánh, cuối cùng không cách nào che lấp được quang mang của nó, từng con hỏa điểu xuất hiện vì con thần điểu vô danh này, giống như hiến tế mà lần lượt nhập vào trong thân thể của nó. Mỗi một lần được hỏa điểu nhập vào, đều sẽ cuộn lên hỏa diễm mênh mông, mà mỗi một lần hỏa diễm đều tiến hành một lần tẩy lễ cho thần điểu, mỗi một lần tẩy lễ, lại là một lần thoát thai hoán cốt. Trọng Minh Thần Điểu. Thánh Vũ Chu Tước. Trải qua sự thôi hóa của cực hạn hỏa chi lực và chí tôn năng lượng của Hồng Loan, Trọng Minh Thần Điểu vào lúc này đã hóa thân thành Chu Tước Thánh Vũ. Hoặc có lẽ, Chu Tước Thánh Hồn đã thức tỉnh vì sự phụ hồn của Hồng Loan hồn ảnh. Một trong những thánh đồ đằng cổ xưa cường đại, Chu Tước, một lần nữa giáng lâm nhân gian. Khi nó mở mắt, thế giới vẫn tràn đầy dơ bẩn và mục nát, vẫn là chiến loạn, vong linh chi khí hôi thối, khiến cho liệt diễm của nó thiêu đốt càng ngày càng thịnh vượng. Nó muốn dùng hỏa diễm để triệt để tịnh hóa sự ô trọc của thế giới, dùng lửa phá hủy mây mù yêu quái băng lãnh. Vào khoảnh khắc Chu Tước Thánh Đồ đằng xuất hiện, Hải Đông Thanh Thần và Nguyệt Nga Hoàng đều xảy ra thay đổi long trời lỡ đất. Bởi vì chúng cũng là hậu duệ của Thánh Đồ đằng. Chúng đều tiến vào một thời khắc cực kỳ huyền diệu, trong cảnh giới đó, khoảng cách đến đế vương cũng chỉ còn một bước chân. Ngay cả bản thân Đêm Thiên Hạo cũng không ngờ, đạo Hồng Loan hồn ảnh phân hóa từ hồn của Ngũ Linh Vương lại có thể thôi hóa Trọng Minh Thần Điểu thành Chu Tước Thánh Đồ Đằng. Thánh Đồ Đằng. Nham Thị dù tuổi đã cao, bây giờ nhìn thấy con chim thần thánh đó vẫn kích động đến rơi lệ, Thánh Đồ Đằng Chu Tước trong truyền thuyết chính là như vậy. Không ngờ a, Thánh Đồ Đằng lại được Tiểu Hữu dùng phương thức này để thức tỉnh lần nữa. Các pháp sư đang chặn đánh vong linh và hải yêu, sau khi nhận được sự soi rọi từ ánh sáng hỏa diễm của Chu Tước Thánh Đồ Đằng, nỗi sợ hãi đối với vong linh và hải yêu, cùng với sương mù bao trùm trên đỉnh đầu đều bị quét sạch vào lúc này. Cốt Minh Long bỗng cảm thấy không ổn, khống chế Minh Ông lao về phía Chu Tước, nhưng còn chưa tiếp xúc được với chính chủ, tất cả Minh Ông đã triệt để hóa thành tro tàn dưới ngọn lửa vòng ngoài. Đêm Thiên Hạo trì hoãn trong chốc lát, nắm lấy Giao Hoàng Ma Binh được sức mạnh của Ngũ Linh Vương gia trì, lao thẳng đến Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương. Không có chính đại hải vương Khô Lâu yểm hộ, không có ma thần Hải Lâu, không có Cốt Minh Long, con vong linh chi chủ đáy biển này đã hoàn toàn lộ ra. Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương lơ lửng trên không, dưới thân nó là cồn cát vong linh tụ lại, cồn cát cao lớn như một dãy núi mấy ngàn mét, trên mặt biển này vô cùng nổi bật. Cách đó ngàn mét, Đêm Thiên Hạo cũng lơ lửng trên không, hai mắt chăm chú nhìn đối phương. Sau khi hai bên nhìn nhau một cái, thân ảnh Đêm Thiên Hạo đột nhiên biến mất, nhưng không phải thật sự biến mất, mà là quá nhanh, nhanh đến mức mắt thường không cách nào quan sát, thậm chí tinh thần lực dò xét cũng chỉ cảm thấy đó là một thoáng mờ ảo. Chờ Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương cảm nhận được thì bỗng thấy trời đất sụp xuống. Trên thực tế đó là Đêm Thiên Hạo vung ma binh bổ xuống. Hoàng Sa Khô Lâu xem như là một trong 10 chúa tể đế vương dưới Tam Đại Cao Đế, tốc độ phản ứng cũng không chậm. Nó giơ bàn tay khô lâu lên, cùng các vong linh dưới thân đột nhiên duỗi ra một bàn tay khô lâu khổng lồ che trời, định đỡ lấy đòn công kích trực diện của ma binh. Rắc. Bàn tay khô lâu trong nháy mắt tiếp xúc với ma binh, không như dự đoán đỡ được đòn tấn công, ngược lại lập tức bị đánh nát. Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương bỗng cảm thấy không ổn, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa thế giới khô lâu màu máu. Cùng lúc ma binh bổ xuống, nó khẽ lùi về sau, kịp thời tránh được đòn tấn công chính diện của ma binh, tiến vào bên trong cánh cửa khô lâu màu máu. Thế nhưng dư uy của ma binh khi chạm đến cánh cửa thế giới màu đỏ ngòm, đã khiến cho Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương vừa rút lui vào trong không thể không đưa hai tay ra đỡ trước mặt, và nó lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ầm. Chính chủ chạy thoát, cùng các vong linh bên dưới nó triệt để gặp nạn, Giao Hoàng Ma Binh rơi xuống, Khô Lâu Ma Sơn hoàn toàn bị đánh nát. Đêm Thiên Hạo chiếm được tiên cơ nhưng cũng không đắc ý. Lập tức bắt đầu quan sát bốn phía, xác nhận vị trí xuất hiện của Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương. Đông. Cách hắn ngàn mét, Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương lại một lần nữa mở ra một cánh cửa sau, từ đó bay ra. Sao cô cũng đến đây? Ichisa chân trước vừa đến Ma Đô, thì phát hiện chỉ cách sau chừng 10 phút, Diệp Tâm Hạ cũng mang theo một đám người đến Ma Đô. Đây là đất nước của tôi, tại sao tôi lại không thể đến? Diệp Tâm Hạ cảm thấy có chút khó hiểu, nàng còn chưa kịp chất vấn, ngược lại đã bị Ichisa hỏi trước. Giúp một tay trước đã. Diệp Tâm Hạ cũng không chuẩn bị nói nhiều với Ichisa, bắt đầu thi triển ma pháp tiến hành cường hóa quần thể cho các pháp sư đang đại chiến. Các pháp sư đang chiến đấu dũng mãnh, nhìn thấy đền Pathen đến trợ giúp, lòng tin chiến thắng hải yêu càng lớn hơn, mà uy lực ma pháp của họ cũng bỗng nhiên tăng vọt. Mau nhìn kìa, lại có người đến. Tiêu viện trưởng của Học viện Minh Châu mang theo một đám pháp sư cao cấp trấn giữ ở cửa sông Trường Giang. Là một pháp sư cấm chú, lần này cuối cùng ông cũng không tiếp tục ẩn giấu. Nhiệm vụ của ông chính là đảm bảo không có yêu ma cấp chí tôn quân chủ trở lên từ cửa sông Trường Giang tiến vào sông Hoàng Phổ, từ đó đánh lén Ma Đô. Đó là người của Thánh Thành. Tiêu viện trưởng dù sao cũng là pháp sư cấm chú, liếc mắt một cái liền nhận ra trang phục của những người đó, mặc trang phục hoa lệ như vậy, lại nhìn huy chương, rõ ràng đến từ Thánh Thành, hơn nữa người dẫn đầu là Gabriel, ông cũng đã thấy qua mấy lần trên mạng. Xem ra, chúng ta có cơ hội rất lớn để đánh lui hải yêu. Trên tuyến phòng thủ biển, Bao lão đầu, vị cường giả cấp cấm chú khí huyết đã suy bại này cuối cùng không còn như thời trẻ, có thể đơn sát đế vương. Nhưng duy trì sự yên ổn của hậu phương, chỉ huy chiến đấu trên tuyến phòng thủ biển, đảm bảo không có con cá nào lọt lưới lẻn vào thì vẫn không có vấn đề. Anh Mạc Phàm, anh muốn đi giúp sao? Diệp Tâm Hạ chợt phát hiện, Mạc Phàm đâm đầu đi về phía chiến trường cấp đế vương. Anh Mạc Phàm, hay là, anh đừng đi có được không? Mạc Phàm quay đầu, nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Tâm Hạ. Tâm Hạ, nơi đây cũng là nhà của anh. Đã có thực lực đó để bảo vệ nơi này, anh sẽ không làm như không thấy. Mạc Phàm, cậu nói không sai, chơi chết nó đi. Thủy triều dâng mạnh, một con rùa khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mà trên con rùa lớn đó, đứng một nam tử tóc dài vàng ống sành điệu. Mạc Phàm, mau tới đây, hôm nay chúng ta phải đồ đế. Mạc Phàm đã qua nhiều năm, một lần nữa thức tỉnh ác ma, màu mực huyết sắc huy hoàng, trở thành ánh sáng chói lọi nhất hiện trường. Trong cuồng bạo, tà ác là thế. Nhưng hắn lại làm chuyện chính nghĩa. Đây chính là ác ma của hắn. Tà ác chi quang ngưng tụ quanh người hắn, giống như một vầng mặt trời đỏ máu, chiếu rọi khắp cả đại dương đen ngòm. Trong trận chiến đế vương, Cốc Thiên Hoàng so với Hắc Long, chung quy vẫn có chênh lệch. Đối mặt với công kích cuồng bạo của Hắc Long, nó hoàn toàn lúng cuống tay chân, cuối cùng bị một vút đánh bay, triệt để khiến chiến cuộc nghiêng về một phía. Long diễm đậm đặc đã sớm được ngưng tụ trong miệng phun ra, nước biển trong khoảnh khắc bị bốc hơi, Cốc Thiên Hoàng không kịp phòng thủ, liền bị long diễm đánh trúng. Long diễm thiêu đốt kịch liệt, thiêu đến thân thể Cốc Thiên Hoàng keo xèo xèo, huyết nhục rất nhanh đã bị đốt cháy hơn phân nửa. Vừa mới chuẩn bị dùng hết toàn lực sử dụng yêu pháp để dập tắt long diễm, thế nhưng Hắc Long lại không cho nó cơ hội này, long trảo xé trời một lần nữa hạ xuống, so với trước đó, lần này trảo lực càng mang theo uy lực lớn hơn. Móng vuốt của Hắc Long vốn đã có thể xé rách không gian, bị một vuốt có chuẩn bị như vậy đánh trúng, thân thể Cốc Thiên Hoàng gần như bị chặt đứt ngang hông. Ngọn lửa trên người còn chưa dập tắt, cơ thể lại lần nữa bị trọng thương, tính mạng của nó đã đến thời điểm nguy hiểm nhất, nhưng nó chung quy là sinh mệnh cấp đế vương, nếu đổi lại là yêu ma bình thường, với loại công kích vừa rồi đã sớm chết. Thế nhưng Cốc Thiên Hoàng vẫn đang ra sức chống cự, vừa đánh vừa lui, mục đích rất rõ ràng, nó muốn trốn vào biển sâu, chỉ cần trốn vào biển sâu, Hắc Long sẽ không làm gì được nó. Ngao. Hắc Long bỗng nhiên mở rộng miệng, nhắm ngay Cốc Thiên Hoàng phát ra một tiếng gầm của cự long, tinh thần lực cuồng bạo của long tộc với thế tồi khô lạc hủ chấn cho Cốc Thiên Hoàng choáng váng. Nếu là bình thường, nó chắc chắn sẽ không dễ dàng bị chấn choáng như vậy, nhưng bây giờ nó là một đế vương còn lại nửa giọt máu. Hắc Long bắt được cơ hội trong chớp mắt này, lại lần nữa phun ra long diễm, vì Cốc Thiên Hoàng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, long diễm đã chính xác rơi xuống người nó. Hắc Long vì phòng ngừa bất trắc lại xảy ra, bắt đầu đốt cháy từ đầu của Cốc Thiên Hoàng. Đồng thời, khí huyết trên người Hắc Long bắt đầu cuồn cuộn, theo khí huyết cuồng bạo tiết ra ngoài, ngưng kết, từng con ruồi rồng có thể hút sinh mệnh lực và khí huyết của sinh vật khác lần lượt hiện ra. Chúng líp nha líp nhít, giống như ong mật rơi xuống thân thể tàn phế của Cốc Thiên Hoàng, bởi vì ruồi rồng là sản phẩm khí huyết của Hắc Long, cho nên long diễm cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến chúng. Công kích song trọng ập đến, Cốc Thiên Hoàng bây giờ giống như một kẻ đang vùng vẫy hấp hối, ngay cả bất kỳ yêu pháp nào cũng không thể thi triển, chỉ có thể bất lực chờ đợi cái chết giáng xuống. Long diễm hoàn toàn giáng vào huyết nhục thiêu đốt, mà ruồi rồng cũng giống như mọc rễ trên người nó, điên cuồng hút lấy khí huyết của nó. Không mất quá nhiều thời gian, Cốc Thiên Hoàng dưới sự công kích liên hợp của ruồi rồng và long diễm đã biến thành một đống xương trắng khổng lồ. Ruồi rồng một lần nữa dung nhập vào cơ thể Hắc Long, sự hao tổn trong trận chiến với Cốc Thiên Hoàng cũng nhờ vậy mà hoàn toàn hồi phục. Để phòng ngừa bất trắc, Hắc Long tóm lấy thi hài của Cốc Thiên Hoàng, ném lên trên lục địa. Giết! Đại nghị trưởng Thiệu. Trịnh Đơn độc đối chiến ma khư Bạch Nhện Đế không hề rơi vào thế hạ phong, nhưng ma pháp của đại nghị trưởng cũng rất khó gây ra thương tổn chí mạng cho nó. Chỉ có thể từ từ tiêu hao, nhưng so với đế vương, ông một con người làm sao hao tổn nổi. Thiên sứ thẩm phán. Một giọng nói rõ ràng nhưng lại tràn ngập uy nghiêm đột nhiên vang lên sau lưng ma khư Bạch Nhện Đế. Một kiếm vung ra, trong quá trình kiếm mang thẩm phán rơi xuống, đại nghị trưởng Thiệu Trịnh vội vàng thi triển ma pháp phong hệ, lập tức nhanh chóng lùi lại. Ma khư Bạch Nhện Đế vì đưa lưng về phía công kích, căn bản không cách nào phòng thủ hiệu quả, cũng không kịp né tránh, nó đã bị khóa chặt hoàn toàn. Kiếm mang thẩm phán đi qua, vùng biển đó bị chia cắt thành hai nửa, mà mục tiêu công kích của kiếm mang thẩm phán, Bạch Nhện Đế, cũng xuất hiện trở lại với một bộ dạng mới. Thân hình khổng lồ của ma khư Bạch Nhện Đế bị chia làm hai nửa, nhưng chung quy là đế vương, nó vẫn chưa chết, vẫn đang giãy giụa trước khi chết, định đem thân thể của mình ghép lại. Thế nhưng sức mạnh thiên sứ thần thánh lưu lại sau đòn công kích của kiếm mang thẩm phán, cuối cùng khiến nó không cách nào thực hiện được việc ghép lại thân thể. Đại nghị trưởng Thiệu Trịnh, tiếp theo giao cho ngài, tôi đi giúp những người khác. Toa già một lần nữa nắm chặt thiên sứ thánh kiếm, bay về hướng khác. Đại nghị trưởng quả quyết phóng thích ma pháp cấp bán cấm chú, triệt để đánh chết con đại yêu hải dương này, đồng thời kéo nó lên bờ. Khôi phục một chút, ông lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Mẹ kiếp, mới có một lát mà Cốc Thiên Hoàng và ma khư Bạch Nhện Đế đã bị chém rồi. Triệu Mãn Duyên đứng trên lưng bá hạ, thỉnh thoảng phóng ra mấy cái siêu giai quan hệ ma pháp, đồng thời cũng đang quan sát toàn bộ tình hình chiến trường. Lão Quy, Mạc Phàm, ba vị tiền bối, chúng ta nhanh lên một chút, con cực bối yêu vương này không xong rồi, chúng ta cũng nhất định phải giết một đế. Giết đế? Đế vương dễ giết như vậy sao? Ba vị chủ tịch mặt mày tối sầm, người trẻ tuổi kia, đúng là đứng nói chuyện không biết đau lưng. Khống chế một con lão quy có chiến lực áp sát á đế, sau đó ở đây hô cố lên, hô khẩu hiệu. Nếu như họ cũng có một con lão quy như vậy, họ cũng hô. Lão Triệu, cái đồ chó nhà ngươi, ngươi có bản lĩnh thì xuống đây qua hai chiêu với cực bối yêu vương đi, Mạc Phàm bực bội nói. Cái này mẹ nó giống như trâu bò cũng đang ra sức cày ruộng, nhưng chủ nhân vẫn không hài lòng, thỉnh thoảng lại vung roi. Đùa gì chứ, hắn mặc dù có thủ đoạn tự bảo vệ mình rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi đế vương mấy đòn, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Không phải tôi muốn các vị bảo vệ sao? xuống thì không cần đâu. Nhân loại, chết. Chết. Trong Vĩnh Hằng Thần Quốc, Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần đối mặt với lối đánh gian lận, phát ra những tiếng gầm thét bất lực. Mỗi lần nó giết chết một pháp sư, rất nhanh người đó lại sẽ hồi sinh, tiếp tục đánh với nó, đến bây giờ nó vẫn chưa nhìn thấy kẻ đầu sỏ tạo ra tất cả chuyện này. Nó đường đường là thủ lĩnh đại dương, lãnh tụ thần tộc cao quý, vậy mà lại bị nhân loại đùa giỡn như khỉ. Gầm thét. Bất lực, sẽ không bao giờ được dán nhãn thắng lợi, Lãnh Nguyệt Nhãn, ngươi cũng biết phẫn nộ sao? Trong Vĩnh Hằng Thần Quốc, vang lên giọng nói châm chọc của Đinh Vũ Miên. Lãnh Nguyệt Nhãn, Bạch Nhện Đế và Cốc Thiên Hoàng đã chết, triều tịch chi nhãn ngươi vĩnh viễn đừng hòng có được, mà ngươi cũng vĩnh viễn đừng hòng đặt chân lên mảnh đại lục thần châu này, giao ra hải dương chi nhãn, ta có thể để ngươi chạy về ma sào Bermuda của ngươi. Ngươi đi chết. Đi chết đi. Lãnh Nguyệt Nhãn Yêu Thần tức giận nắm chặt hải dương chi nhãn, sức mạnh thuộc về cao đế và thần nhãn vào khoảnh khắc này bộc phát, đây là sự bộc phát xen lẫn phẫn nộ của nó, tất cả thần tướng trong thần quốc dưới sự càn quét của cổ sức mạnh này, trong một chớp mắt đã bị toàn bộ đánh giết. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, những người đó lại xuất hiện, tiếp tục đi lên niệm chú ma pháp cấm chú. Xem ra, tình hình ở đây đã được kiểm soát, Ichisa nhìn và đánh giá toàn bộ chiến cuộc, cuối cùng đưa ra quyết định. Tất cả mọi người, lập tức đến khu căn cứ phi điểu trợ giúp tôn giả. Người nàng mang đi đương nhiên chỉ là người nàng mang đến từ đền Pathen, ngoài ra, ở đây có dịch tâm hạ, tác dụng nàng có thể phát huy là có hạn. Nhưng khu căn cứ phi điểu không có pháp sư trị liệu như nàng, bây giờ chính là lúc cần nàng. Khu căn cứ phi điểu, chiến đấu đang diễn ra vô cùng ác liệt. Trên chiến trường Hải Dương, Đêm Thiên Hạo và Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương xa xa nhìn nhau. Chỉ thấy, tà lực đỏ thắm trên người Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương bắt đầu sôi trào, đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn Đêm Thiên Hạo, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Đêm Thiên Hạo không hề lay động, trên mặt lộ ra vẻ nhàn nhã. Rắc. Bỗng nhiên, một cây quyền trượng màu trắng từ phía sau Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương thò ra, không cho nó bất kỳ cơ hội phản ứng nào, người ra tay đó, bộc phát toàn bộ lực lượng dùng quyền trượng đâm xuyên qua đầu Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương. Nhưng Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương chung quy là một trong 10 chúa tể đế vương, cuối cùng trên người nó bộc phát ra lực lượng kinh khủng như sức mạnh của đại dương mênh mông, đánh bay sát lục nhất hào ra ngoài. Từ trên người Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương bay ra mấy trăm cây lợi khí năng lượng đỏ thắm, bắn thẳng về phía sát lục nhất hào. Sát lục nhất hào là một con khôi lỗi, phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, vào thời khắc cuối cùng nó uốn cong đôi cánh đen trắng về phía trước, giúp nó chặn được phần lớn công kích, khiến các bộ vị yếu hại của nó không bị trọng thương. Nhưng sức mạnh của Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương quá mạnh, đôi cánh thiên sứ đen trắng sau khi chặn được đợt công kích đó, đã trở nên thủng lỗ chỗ, thân thể của nó cũng bị thương ở một mức độ nhất định. Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương vào thời khắc cuối cùng đã nhìn thấy thứ ra tay này, lại là một thiên sứ có cả sức mạnh hắc ám và quang minh. Đầu vì bị Long Nha quyền trượng xuyên thủng, khiến nó gần như ngay lập tức mất đi sự khống chế đối với đại quân vong linh, hành động cũng dần trở nên cứng ngắc. Mất đi sự khống chế của vị vong linh nữ vương này, đại quân vong linh hoàn toàn loạn thành một bầy. Ăn ta một thương. Đêm Thiên Hạo cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, tay nắm dao hoàng ma thương tung ra một đòn trực diện, Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương muốn ngăn cản, muốn phòng bị, cũng không có cơ hội. Bành. Không như trong tưởng tượng óc bắn tung tóe, đầu người vỡ nát, cái đầu đó giống như một món thần khí, một thương này hạ xuống, cuộn lên một trận xung kích hủy diệt, đánh bay nó ra ngoài. Trong phạm vi 10 cây số, hải yêu cấp thấp gần như toàn bộ bị đánh chết, toàn bộ khu vực cuộn lên sóng thần ngút trời. Toàn bộ thân thể Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương giống như thiên thạch rơi xuống, sắp rơi vào đại dương, Đêm Thiên Hạo sau khi kinh ngạc ngắn ngủi về sự cứng rắn của cái đầu khô lâu đó, lại ra tay lần nữa, đánh bay nó ra xa hơn. Đồng thời, hắn ngâm sướng ma pháp, sức mạnh càng lớn hơn từ Ngũ Linh Vương hội tụ vào giao hoàng ma binh, hắn trở tay ném thương ra. Bành. Một thương tuyệt lực tiếp xúc với Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương trong nháy mắt, đó là sự đối kháng của hai loại sức mạnh đỉnh cấp. Tấm lụa trắng cao quý của Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương, cùng với thân thể từ đầu trở xuống toàn bộ nổ tung, đồng thời giao hoàng ma thương dường như cũng không chịu nổi gánh nặng, vậy mà gãy làm đôi, Đêm Thiên Hạo hai tay nắm vào hư không, hai mảnh ma binh tàn phế lại lần nữa rơi vào tay hắn. Hắn bay tới, đến vị trí vừa rồi của Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương, nhưng Khô Lâu Nữ Vương đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại đầy trời bột xương. Còn về Long Nha quyền trượng, không biết tại sao đã thoát khỏi đầu của Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương, được sát lục nhất hào thu hồi lại. Chết rồi. Đêm Thiên Hạo không tin, một con chúa tể đế vương không dễ chết như vậy sao? Nhưng toàn bộ vùng biển, ngoài những mảnh tàn chi của Hoàng Sa Nữ Vương, không còn bất kỳ bóng dáng nào khác, hắn không cam lòng cẩn thận quan sát, cuối cùng phát hiện, ngoài cái đầu ra, tất cả tứ chi còn lại đều ở đây. Phải biết, vong linh chi tinh của Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương nằm ở trong đầu, không tìm được đầu, vậy thì không thể chứng minh nó đã chết. Ngoài ra, đại quân vong linh không hề rút lui, toàn bộ quân đoàn vẫn hỗn loạn, vẫn có thể đưa ra phán đoán như vậy. Chính con hải vương khô lâu đã bị tảng đá và răng vàng hồn ảnh giết sạch. tình hình của ma thần Hải Lâu cũng không tốt, đối mặt với Thanh Linh đã ngưng kết thân thể năng lượng, con vong linh chiến thần này đã trở nên lực bất tòng tâm. Thần lôi màu xanh treo trên trời ầm vang giáng xuống. Đầu rắn của ma thần Hải Lâu hứng trọn một đòn, đế vương chi cốt trên người tổn thương vô cùng nghiêm trọng, rõ ràng có những vết thương không phải do thanh lôi vừa rồi gây ra, một đòn này chỉ là làm trầm trọng thêm thương thế của nó. Thanh Linh không cho ma thần Hải Lâu bất kỳ cơ hội phản ứng nào, một đòn cự xà vung đuôi, thân thể khổng lồ như ma sơn của ma thần Hải Lâu lại bị đánh bay ra ngoài, vô số vong linh khô lâu dưới sự dẫm đạp của nó bị biến thành bột xương. Vúng. Một cổ lực lượng không gian vô hình, lập tức bắt lấy ma thần Hải Lâu còn chưa tỉnh táo lại sau đòn vừa rồi. Cả thân thể nó bị nhấc lên, khi được nâng lên không trung, Thanh Linh dùng sức đập mạnh ma thần Hải Lâu xuống đại dương. Nước biển nổ tung, thân thể ma thần Hải Lâu bị ấn chặt vào bùn biển, chỉ có một phần nhỏ lộ ra ngoài. Chuyện này còn chưa xong, Thanh Linh lại là một đòn treo trời vung xuống, ma thần Hải Lâu vốn đã bị kẹt dưới đáy biển khó mà thoát ra, bây giờ lại lần nữa bị đập xuống như một cây cọc gỗ. Hú hú. Lôi đình trên bầu trời ngưng kết, nhanh chóng hóa thành vòng xoáy, ma thần đang ra sức giãy giụa, bị thanh lôi trút xuống bao vây hoàn toàn. Toàn bộ vùng biển hóa thành biển lôi đình, thân hình khổng lồ của ma thần Hải Lâu bắt đầu tan rã trên biển lôi. Thanh Linh cũng không hề nhàn rỗi, lại lần nữa dùng lực lượng không gian tóm lấy nửa người của ma thần Hải Lâu, bỗng nhiên phát lực, nửa người lập tức bị kéo đứt. Phần thân thể dẫn đầu đó cũng dần dần bị phá hủy hoàn toàn trên biển lôi. Con vong linh chí tôn này cứ như vậy mà chết trong tay Thanh Linh. Chu Tước Thánh Đồ đằng đơn độc đối chiến Cốt Minh Long, trận chiến cũng sắp kết thúc. Sau một hồi thăm dò ban đầu, Chu Tước Thánh Đồ đằng đã kéo Cốt Minh Long vào một thế giới thánh hỏa chỉ có Chu Tước Thánh Hỏa. Liệt diễm cuồn cuộn, dâng trào, trút xuống, cắn nuốt. Liệt diễm bắt đầu gột rửa tội ác ô trọc trên người nó, đế vương long hồn của nó bị thiêu đốt sạch sẽ, cơ thể cũng dần dần hóa thành hư vô dưới ngọn lửa. Chỉ có những mảnh xương mang vàng đen nhỏ bé là khó đốt cháy một chút, nhưng đơn độc đối mặt với Chu Tước là ngu xuẩn. Cho dù nó là thứ cứng rắn nhất, Chu Tước Thánh Diễm cũng có thể đốt nó thành hư vô, huống chi đây chỉ là một con vong linh long tộc được ghép lại như những khối gỗ. Chúng ta sắp thắng rồi. Nham thị kích động đến mức suýt nói không nên lời, chiến tranh khủng khiếp như vậy, có người mấy đời cũng không gặp được một lần. Một lần duy nhất xuất hiện nhiều đế vương như vậy mà còn có thể chiến thắng, từ xưa đến nay có mấy lần. Phải, phải rồi. Mục Ninh Tuyết lần này không hề ra tay, nàng chỉ viễn trình phát động mấy lần công kích, giết vài con tiểu quân chủ. Bây giờ chỉ còn lại con Thâm Hải Thú Hoàng kia. Là một trong 10 chúa tể đế vương, thực lực của nó cũng sẽ không yếu hơn Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương bao nhiêu. Mà giờ khắc này, con bá chủ biển sâu vừa mới hùng hổ kéo đến này, bắt đầu thu lại lòng tham đối với triều tịch chi nhãn, nó muốn rút lui. Cái này, đây là Ichisa mang theo người của đền Paten đến khu căn cứ phi điểu, mắt thường có thể thấy hải yêu đang rút lui. Đế vương xâm lấn khu căn cứ phi điểu, cũng chỉ còn lại Thâm Hải Thú Hoàng. Vào thời khắc này, Thâm Hải Thú Hoàng, dù là một trong 10 chúa tể đế vương, nhưng đối mặt với sự vây công của Đêm Thiên Hạo, Tần Vũ Nhi, chú thợ giày, Chu Tước Thánh Đồ Đằng, cùng với sát lục nhất hào và đông đảo chiến lực cấp đế khác đã không chịu nổi. Thân hình khổng lồ như ma sơn của nó, gần như là nửa bước khó đi. Chính cái xúc tu cực lớn điên cuồng công kích về phía họ, định thoát khỏi sự trói buộc, nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Hú hú. Bỗng nhiên, cái miệng khổng lồ ẩn dưới nước lộ ra mặt nước, đâm đầu phun ra sương mù lục độc, trong chốc lát, đã bao trùm một khu vực lớn. Không ổn, là độc. Chú thợ giày yếu nhất trong số họ lập tức phi tốc rút lui, so với những người khác, ông căn bản không cách nào ngăn cản được loại độc vật có tính ăn mòn cực mạnh này. Thân thể năng lượng của Thanh Linh bỗng nhiên mở to miệng, giống như một cái máy hút bụi siêu khổng lồ, đối mặt với sương độc không ngừng, nó đều một mình thu hết. Sau khi hút vào sương độc, lại cũng không hề xuất hiện bất kỳ sự khó chịu nào. Đêm Thiên Hạo trong lòng cũng phải hô to một tiếng khá lắm, biết năng lực độc hệ của Thanh Linh rất mạnh, nhưng không ngờ, vậy mà có thể trực tiếp hút loại độc do đế vương đỉnh cấp thả ra. Thâm Hải Thú Hoàng thấy vậy, tức giận phát ra từng tiếng gầm thét. Băng thần trụy. Tần Vũ Nhi nắm lấy cơ hội, năng lượng băng giá bàn bạc hóa thành một ngọn núi băng thần thần thánh. Theo tay nàng chỉ huy, toàn bộ ngọn núi bổ thẳng xuống. Vùng biển khổng lồ nhanh chóng bị đóng băng, vô số hải yêu cấp thấp vì không cách nào chống cự cổ cực băng hàn chi lực này, lần lượt hóa thành vụn băng. Thâm Hải Thú Hoàng đối mặt với ngọn núi băng thần thánh đang khóa chặt mình, lập tức duỗi ra ba xúc tu để ngăn cản công kích, khi hai cổ sức mạnh va chạm vào nhau, trở nên giằng co không dứt. Nhưng móng vuốt của Thâm Hải Thú Hoàng đang từ từ bị băng hàn ăn mòn. Thế nhưng Thâm Hải Thú Hoàng căn bản không thể phân ra thêm sức lực. Những móng vuốt còn lại của nó đều đã bị kiềm chế, không thể tiếp tục hỗ trợ ở đây. Răng vàng, xé nó. Đêm Thiên Hạo nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, lập tức hạ lệnh. Hống. Lực công kích phá hoại của răng vàng là mạnh nhất, kim trảo của nó có thể dễ dàng xé rách xương da của sinh vật cấp đế. Răng vàng hồn ảnh vung móng vuốt, phi tốc lướt qua ba cây xúc tu đang bị thần lực băng giá của Tần Vũ Nhi ăn mòn, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy từng đạo quang ngân màu vàng lần lượt xẹt qua. Rầm rầm. Xúc tu của Thâm Hải Thú Hoàng, sau khi kim quang biến mất, vậy mà bị chặt đứt lìa, chúng giống như những cây cổ thụ bị chặt đổ mà từng cây một rơi xuống biển. Cơn đau kịch liệt khiến Thâm Hải Thú Hoàng càng thêm điên cuồng giãy giụa. Vút. Một đạo bạch quang xẹt qua chân trời, trực chỉ đầu của Thâm Hải Thú Hoàng, sau khi bạch quang đó nhập vào đầu của Thâm Hải Thú Hoàng, lại lần nữa từ một hướng khác bay ra. Sát Lục Nhất Hào một lần nữa nắm được Long Nha Pháp Trượng, không chút trì hoãn, dựa vào ưu thế tốc độ, tiếp tục để lại từng đạo vết thương trí mạng trên thân Thâm Hải Thú Hoàng. Lệ. Chu Tước Thánh Đồ đang nắm chặt cơ hội này, bay lên không trung, mở ra hỏa dực, theo yêu pháp ngâm sướng, bầu trời dần dần biến thành dung nham liệt ngục, liệt diễm hừng hực thiêu đốt dữ dội, cuối cùng hóa thành từng đạo thánh vũ hỏa rơi xuống. Chúng xẹt qua hư không, với tư thế đẹp để rơi xuống Thâm Hải Thú Hoàng. Ầm. Bùng. Dưới sự thiêu đốt của liệt diễm vô tận, nước biển bàng bạc bị bốc hơi nhanh chóng, thân thể Thâm Hải Thú Hoàng hoàn toàn lộ ra, mà công kích của thánh vũ hỏa đã thiêu đến nó da tróc thịt bong. Bây giờ Thâm Hải Thú Hoàng giống như một con cá rời khỏi nước, không tìm được vùng nước an toàn, lại bị tất cả mọi người vây công, càng không có bất kỳ một con quân chủ nào hay hải yêu cấp đế nào ẩn thân trong đại dương đến cứu viện. Ngũ Linh Thánh Ấn. Đem Thiên Hạo theo sát phát động công kích, bốn loại màu sắc ma pháp luân chuyển xen kẽ dâng trào, cuối cùng hóa thành một tòa kim tự tháp bốn màu dựng ngược phía trên Thâm Hải Thú Hoàng. Thánh Ấn cuồn cuộn hạ xuống, trong hư không tạo ra một vòng rồi lại một vòng sóng xung kích, không gian kịch liệt vặn vẹo, vỡ nát, nhưng vẫn không thể làm cho thời gian Thánh Ấn rơi xuống có chút trì trệ nào. Tảng đá, chú thợ giày, Sát Lục Nhất Hào cũng lần lượt tung ra tuyệt sát cuối cùng. Trung đẳng đế vương thì thế nào? Hải Dương bá chủ thì thế nào? Một trong 10 chúa tể thì thế nào? Hôm nay họ chính là muốn đồ sát nó. Họ chính là muốn nói cho Hải Dương thần tộc biết, nhân loại không phải dễ chọc, nếu đã chọc giận, thì phải chết. Đối mặt với Ngũ Linh Thánh Ấn rơi xuống, sức mạnh thần thánh cuồn cuộn, ép cho thân thể Thâm Hải Thú Hoàng lún xuống bùn đất, sức mạnh trấn áp chặt chẽ, khiến nó gần như không thể thực hiện bất kỳ phản kích hiệu quả nào. Đồng thời đem Thiên Hạo còn thúc giục Triều Tịch Chi Nhãn, rút đi tất cả nguyên tố thủy trong khu vực này, ngay cả nguyên tố thủy trong không khí, cũng bị Triều Tịch Chi Nhãn triệt để xua đuổi, khiến nơi đây hoàn toàn hóa thành một khu vực chân không không có nước. Thâm Hải Thú Hoàng vốn đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, cùng với sự biến mất hoàn toàn của nguyên tố thủy, nó cảm giác ý thức xung quanh đang trở nên mơ hồ, thân thể cũng ngày càng cứng ngắc. Không có nước, nó chính là một con cá mực thối, nó không bao giờ còn là Thâm Hải Thú Hoàng. Liệt diễm cuồn cuộn, băng thần chi sơn, thần thánh linh ấn cùng các siêu cấp ma pháp khác rơi xuống. Ầm. Đại địa ầm ầm sụp xuống, vốn đã ở dưới mặt biển, bây giờ lại hạ xuống hơn ngàn mét. Toàn bộ khu căn cứ phi điểu cũng vì thế mà chấn động, tựa như địa long trong truyền thuyết trở mình. Thâm Hải Thú Hoàng đang cực lực chống cự, nhưng đều là vô ích, theo Ngũ Linh Thánh Ấn từng tấc xé rách da thịt của nó, phá vỡ thân thể nó càng ngày càng gần với cái chết, khí tức càng ngày càng yếu. Ngươi không phải muốn Triều Tịch Chi Nhãn sao? Ta sẽ để ngươi chết trong tay nó. Đem Thiên Hạo lại lần nữa thôi động Triều Tịch Thần Nhãn. Triều Tịch Chi Nhãn không chỉ có thể hiệu lệnh sức mạnh của đại dương, còn có thể công kích tinh thần và bóc tách linh hồn. Trước đây Mạc Phàm khi đối đầu với Lãnh Nguyệt Nhãn đã từng bị Triều Tịch Chi Nhãn và Hải Dương Chi Nhãn kéo vào ảo cảnh, nếu không có tiểu mỹ nhân Medusa nữ vương, suýt chút nữa đã không thể thoát khốn. Nhưng muốn để Triều Tịch Chi Nhãn có tác dụng khống chế tinh thần mạnh mẽ, thì người nắm giữ bản thân cũng cần phải có tinh thần lực cường đại. Dưới sự thôi động toàn lực của Đem Thiên Hạo, Triều Tịch Chi Nhãn khiến hai mắt Thâm Hải Thú Hoàng trở nên đờ đẫn, dần dần bị sức mạnh của Triều Tịch Chi Nhãn khống chế, nếu là trước đó, chắc chắn sẽ không dễ dàng làm được như vậy, nhưng bây giờ nó đã không còn chút sức phản kháng nào. Từng sợi gợn sóng năng lượng kỳ ảo bị Triều Tịch Chi Nhãn rút ra từ trong cơ thể Thâm Hải Thú Hoàng, cuối cùng những gợn sóng năng lượng này thông qua môi giới là Triều Tịch Chi Nhãn, tiến vào trong cơ thể Đem Thiên Hạo. Đây là năng lượng phản hồi. Đem Thiên Hạo kinh ngạc, hắn chưa bao giờ biết Triều Tịch Chi Nhãn lại có công năng như vậy. Năng lượng linh hồn cuồng bạo vốn có của Thâm Hải Thú Hoàng đi qua Triều Tịch Chi Nhãn, vậy mà trở nên ôn nhuận như ngọc ấm, hấp thu không chút tốn sức. Bỗng nhiên, hắn cảm giác tấm chắn tinh thần lực cảnh giới thứ 7 của mình vỡ nát. Dễ dàng đột phá như vậy sao? Hắn đã đạt đến cảnh giới thứ 8. Không gian khổ như trong tưởng tượng, tựa như mọi thứ đều là nước chảy thành sông. Nhưng hắn cũng biết, hắn đã tích lũy ở cảnh giới thứ 7 nhiều năm, lần này hấp thu năng lượng linh hồn dẫn đến đột phá chỉ là nguyên nhân trực tiếp. Triều Tịch Chi Nhãn tiếp tục hấp thu. Một lát sau, cùng với tia năng lượng linh hồn cuối cùng tiến vào trong cơ thể hắn, thế giới tinh thần được tạo ra bởi tinh thần lực cảnh giới thứ 8 vậy mà trở nên tràn đầy. Hắn cảm giác, nếu có thể hấp thu thêm 2 phần năng lượng linh hồn có chất lượng tương đương, hắn có thể tiếp tục đột phá. Nhưng làm gì còn cơ hội như vậy? Huống chi, có thể diệt sát một con quái vật cấp bậc này đã là cực kỳ hiếm thấy. Thu hồi ảo tưởng không thực tế, Đan Thiên Hạo hai mắt nhìn chằm chằm vào triều tịch chi nhãn trong tay. Càng ngày càng cảm thấy thứ này thuận mắt, quả nhiên thần nhãn chính là đồ tốt. Có lẽ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lãnh Nguyệt Nhãn trăm phương ngàn kế muốn có được thần nhãn. Lộng lẫy yêu vương và cực bối yêu vương cuối cùng cũng chết. Có sự trợ giúp của các cường giả thánh thành do Gabriel dẫn đầu cùng với nhân viên đền Pathen như Diệp Tâm Hạ đồng tâm hiệp lực. Họ dùng phương thức hội đồng, cuối cùng giết chết hai con tiểu đế vương bình thường này. Bao lão đầu trên tuyến phòng thủ biển, thấy cảnh này cũng không nhịn được cảm khái, đây có lẽ là sau đại chiến giữa đồ đằng và hải yêu, lần mà hải yêu đế vương tử thương thảm trọng nhất rồi nhỉ. Ma Khư Bạch Nhện Đế, Cốc Thiên Hoàng, Cực Bối Yêu Vương, Lộng Lẫy Yêu Vương, bốn con hải yêu cấp đế toàn bộ thất bại tại ma đô này. Nếu là trước đó, đây chính là chuyện không dám nghĩ đến, bây giờ lại nằm im không một hơi thở trên mảnh đất nóng mà họ đã chiến đấu anh dũng này. Bành! Thần quốc nổ tung, một vật thể có kích thước bằng con người bay ra ngoài, nhìn kỹ sẽ phát. Hiện sinh vật đó gần như đã mất đi một nửa, nhưng nó vẫn sống sót, chỉ là trạng thái đã suy giảm đến đáy vực. Nó, tự nhiên là Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần. Trải qua thao tác đoạn đuôi cầu sinh, nó cuối cùng đã xé rách được lĩnh vực vĩnh hằng thần quốc của Đinh lão sư, trốn thoát, bởi vì nó cảm thấy, nếu không ra nữa, nó sẽ không thể trở về ma sào Bermuda. Nó nhìn sang chiến trường, tất cả trợ thủ đắc lực đã toàn bộ tử vong, lại nhìn nó, cũng bị thương nặng, tự hiểu đại thế đã mất, kiên trì thêm nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Hải Dương chi nhãn. Nó cuối cùng cũng đã bảo vệ được thần nhãn này, có thần nhãn này, vẫn có thể đảm bảo địa vị thống soái tuyệt đối của nó trong Hải Dương thần tộc. Đừng để con súc sinh đó chạy. Đám người đã hoàn toàn giết đến hưng phấn, nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nhãn trọng thương bỏ chạy, lập tức ra tay công kích, mà đây cũng rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt. Cấm chú thần pháp, công kích cấp đế ngay lập tức bay về phía Lãnh Nguyệt Nhãn. Đại dương bỗng nhiên cuộn trào, một bàn tay khổng lồ bằng nước biển đã tóm lấy Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần ngay trước khi ma pháp ập đến, hơn nữa còn nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy nước ở bên ngoài. Ầm. Bùng. Ma pháp đánh qua, bàn tay nước biển khổng lồ đã bị phá hủy, mà Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần nó tóm lấy cũng biến mất không thấy đâu. Ai? Đáng tiếc, suýt chút nữa là có thể giết chết tên đầu sỏ này rồi. Mạc Phàm có chút tức giận, đây là một cơ hội tốt biết bao. Cô. Bá Hạ đứng bên cạnh Mạc Phàm, bỗng nhiên phát ra âm thanh kỳ quái. Cái gì? Ngươi nói ta đang mơ mộng hảo huyền. Có Viêm Thần Điệp và một con tiểu Medusa, hắn tự nhiên cũng có thể nghe hiểu Bá Hạ nói gì. Bá Hạ ngẩng đầu lên, khinh miệt liếc mắt một cái, giống như đang nói, không nhìn lại cân lượng của mình, nếu Lãnh Nguyệt Nhãn đơn độc ra tay với bất kỳ ai trong bọn họ, tuyệt đối sống không quá 20 giây. Tiểu hỗn trướng, con rùa già đó nói đúng đấy, với thực lực bây giờ của ngươi, còn muốn giết Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần. Ngươi vẫn là tắm rửa đi ngủ đi. Thế giới tinh thần của Mạc Phàm cũng vang lên giọng nói khinh thị. Ngươi cho rằng giết được vài con đế vương cấp thấp là có thể đấu một trận với một trong tam đại cao đế Lãnh Nguyệt Nhãn yêu thần. Ngươi quá đề cao bản thân rồi. Trừ phi ngươi có thể tu luyện tất cả các hệ của mình đến cấm chú, ngươi mới có tư cách trở thành đối thủ của tên đó, cũng chỉ vẻn vẹn là đối thủ. Tiểu xà yêu, ngươi có ý gì, xem thường ta đúng không? Mạc Phàm có chút bất mãn, có con khế ước thú nào lại bôi nhọ chủ nhân như vậy không? Ngươi đi đi, ta không cần loại khế ước thú mỉa mai chủ nhân như ngươi. Cầu còn không được, mau giải trừ khế ước triệu hoán, ta còn không thèm nhìn ngươi một cái. Đối với tiểu xà yêu mà nói, lập tức khiến Mạc Phàm á khẩu. Tiểu xà yêu, ta không đẹp trai sao? Ta đối với ngươi không tốt à? Sao ngày nào cũng nghĩ đến chuyện rời đi? Hừ, đồ đàn ông. Dừng một chút, tiểu mỹ nhân Medusa tiếp tục châm chọc và phàn nàn. Ngươi á, chỉ xứng xách giày cho hắn, hắn nhìn thấy ta, cũng sẽ không để ý đến ta. Ngươi thấy ta, liền háo sắc. Ngoài ra, ngươi còn dùng âm mưu bẩn thỉu, liên hợp với con đàn bà đáng chết kia gài bẫy ta, để ta bị ép trở thành khế ước thú của ngươi. Mạc Phàm mặt mày tối sầm, đàn ông thì sao chứ? Còn có, hắn chỗ nào giống sách giày. Còn về chuyện thiết kế, thì đúng là thật, ai bảo hắn vận khí tốt, ở châu Âu giúp Tâm Hạ muội muội cũng có thể gặp phải Medusa thuần huyết, hắn vốn đang trống một khế ước triệu hoán, làm sao bỏ lỡ được. A Khang Ti, ngươi nói người đàn ông đó là ai? Cha nuôi ta. A Khang Ti một bộ nhìn Mạc Phàm như đồ nhà quê, lúc này ba hoa chích chòe lên. Tiểu hỗn đảng, ngươi biết Sahara đại đế không? Đúng vậy, chính là một trong tam đại cao đế Sahara đại đế. Cha nuôi ta ra tay đánh cho nó phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, còn ngươi, Sahara đại đế thả một cái rắm, cũng có thể đánh bay ngươi chết. Ngươi còn có cha nuôi. Đương nhiên, ông ấy đã cứu mẹ ta, kéo dài sinh mệnh cho mẹ ta, ngươi có thể không? Nói đến đây, A Khang Ti lúc này lộ ra nanh độc của mình, chống nạnh, vô cùng phách lối cảnh cáo, tiểu tử, Ngươi chờ đấy, mẹ ta sẽ đến cứu ta, đến lúc đó, đám người xấu các ngươi đều phải biến thành đá. Đúng vậy, còn có cha nuôi ta, đến lúc đó, các ngươi một tên cũng không thoát được, ta nhất định phải để ông ấy đánh ngươi nửa sống nửa chết, sau đó làm nô lệ cho ta, ta muốn hung ác nô dịch ngươi. Mạc Phàm mặt mày tối sầm, đây là loại khế ước thú gì vậy? Uy hiếp chủ nhân không nói, còn châm chọc, miệng đầy khinh miệt. Ngày nào cũng muốn đánh chủ nhân nửa sống nửa chết, nhưng hắn đã quen rồi. Mỗi ngày nếu không có A Khang Ti độc miệng vài câu, hắn còn có chút không quen. Cha nuôi ngươi là Cao Đẳng Đế Vương. Không phải. Vậy là ai? Một người đàn ông giống như thần. A Khang Ti bỗng nhiên cảm giác được gì đó, trở nên càng thêm phách lối. Đồ nhân loại hỗn đản, ngươi sợ rồi phải không? Mạc Phàm không tiếp tục trả lời con tiểu xà yêu độc miệng này, mà là đưa mắt quét về phía những thi thể hải yêu, thi hài hải yêu rậm rạp chằng chịt gần như lấp kín toàn bộ chiến trường ven biển. Cuối cùng cũng kết thúc. Thâm hải thú hoàng bị vây công đánh giết, họ cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, bởi vì họ đã tránh được một lần tai họa ngập đầu. Hai con chúa tể đế vương, hai con đế vương bình thường lãnh đạo đại quân vong linh và hải yêu đột kích, họ quả thực đã chặn được, hơn nữa còn giết ngược một con chúa tể, cùng với hai con tiểu đế vương. Chúa tể đế vương A, có lẽ chỉ có trong đại chiến đồ đằng và hải yêu mới có đế vương tử vong, bây giờ, nhân loại bằng vào lực lượng của mình đã làm được điều này. Từ nay về sau, nhân loại không bao giờ còn là quả hồng mềm mà hải yêu có thể tùy ý nắn bóp. Thủy triều rút lui, mây mù yêu quái bao phủ hải dương và bầu trời thành thị cũng bắt đầu tan đi, ánh dương quang một lần nữa chiếu vào tòa thành thị này. Đây là hy vọng mới. Bởi vì họ đã chặn được hải yêu ở ngoài. Tuyến phòng thủ biển, không để hải yêu đổ bộ vào khu căn cứ phi điểu, cho nên thành thị chịu tổn thất vô cùng có hạn. Phần lớn các kiến trúc bị phá hủy cũng là do dư chấn của trận chiến, cùng với một số ma pháp hoặc yêu pháp cường đại tác động đến. Hùng hổ kéo đến, chật vật chạy trốn về, để lại đầy biển thi thể, toàn bộ bên ngoài tuyến phòng thủ ven biển, gần như bị lấp đầy. Đặc biệt là thi thể của ma thần Hải Lâu và chính con Hải Vương Khô Lâu, bây giờ giống như những tòa phế tích thi hài sừng sững trong hải dương. Dọn dẹp lại là một công trình khổng lồ, nhưng không phải là lúc này. Bởi vì tất cả các pháp sư đã kiệt sức, nếu không phải cuối cùng có Ichisa dẫn người đến trợ giúp, thương vong có thể còn nhiều hơn. Mọi người ôm nhau hoan hô, chúc mừng họ còn sống, càng mừng vì đã bảo vệ được khu căn cứ vừa phát triển không lâu này. Chỉ có Đêm Thiên Hạo, hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn ra hải dương, có chút tiếc nuối, không tìm được bằng chứng đã đánh giết Hoàng Sa Khô Lâu nữ vương, nhưng kết cục như vậy đối với họ mà nói cũng là một lần đại thắng. Nghe Ichisa nói tình hình chiến đấu ở Ma Đô tổng thể khả quan, hắn đoán, trải qua trận này, hải yêu có lẽ có thể yên tĩnh mấy trăm năm. Còn về chuyện mấy trăm năm sau, chắc chắn sẽ lại có vận mệnh chi tử xuất hiện để giải quyết. Thu. Không biết từ lúc nào, Trọng Minh Thần Điểu đã bay đến bên cạnh hắn, hắn đưa tay ra, tiểu gia hỏa đậu xuống, tỏ ra vô cùng thân mật. Vật nhỏ sau khi mất đi sự gia trì của sức mạnh Hồng Loan, lại lần nữa bị đánh về nguyên hình. Nhưng nhìn bộ dáng, tiểu gia hỏa này vẫn còn đắm chìm trong cảm giác cường đại không gì sánh bằng đó. Mấy ngày sau, trận bảo vệ khu căn cứ phi điểu, chiến quả và chiến tổn đã hoàn thành thống kê. Tổng thể mà nói, đây là một lần thắng lợi vĩ đại, là một bước tiến mang tính lịch sử đưa nhân loại trở thành một chủng tộc cường đại. Cốt Minh Long, Ma Thần Hải Lâu, cùng với Chúa Tể Đế Vương Thâm Hải Thú Hoàng bị đánh giết, Hoàng Sa Khô Lâu Nữ Vương trọng thương đào tẩu, quân chủ, thống lĩnh, chiến tướng, còn có tôi tớ cấp thấp hơn, tử thương vô số. Tuy nhiên, pháp sư của khu căn cứ phi điểu cũng tử thương hơn nghìn người, trong đó siêu giai đạt đến trên trăm, phần lớn là cao giai và trung giai. Còn về pháp sư sơ giai cấp thấp hơn thì cơ bản không có thiệt hại. Bởi vì nhóm người này không tham chiến, chỉ phụ trách duy trì trật tự hàng ngày của toàn bộ khu căn cứ phi điểu. Thực ra, cho dù tham chiến, cũng chỉ là tăng thêm thương vong, mấy người này, khi đối mặt với yêu ma tôi tớ cấp thấp nhất cũng rất khó giết chết, còn có xác suất cực cao sẽ bị phản sát. Trước khi khai chiến, Đêm Thiên Hạo cũng đã cân nhắc đến sự dị hóa của vong linh, vì không để nhóm người này tăng thêm gánh nặng, cho nên đã dùng danh nghĩa của mình, phát ra mệnh lệnh, trừ quân pháp sư ra, các pháp sư sơ giai khác toàn bộ phụ trách duy trì trật tự. Còn về quân pháp sư sơ giai cũng chỉ là đứng trên tuyến phòng thủ biển để tấn công từ xa. Cuối cùng chính là đám Á Long được Thiên Trữ Sơn bồi dưỡng, trừ hai con bị thương nghiêm trọng, những con khác cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Toàn bộ dân chúng bình thường của thành phố Phi Điểu mấy ngày nay đều đang ăn mừng, chúc mừng thắng lợi, chúc mừng gia viên được bảo tồn, còn pháp sư, toàn bộ đều đang vớt thi hài. So với thành phố Phi Điểu, tình hình của Ma Đô cũng tương tự. Đương nhiên, còn có một tin tức tốt hơn, đó chính là một Ninh Tuyết Sinh, là một bé gái. Đây có lẽ là chuyện vui nhất của Đêm Thiên Hạo trong khoảng thời gian này. Ngay cả khi đánh giết con chúa tể đế vương kia, hắn cũng không vui mừng đến thế. Làm cha. Làm người hai đời, lúc này mới xem như có một gia đình hoàn chỉnh. Có sự giúp đỡ của Ichisa, Sau khi Mục Ninh Tuyết sinh con, nguyên khí hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cơ thể cũng rất nhanh liền hồi phục như lúc ban đầu. Tiếp theo, mục tiêu của nàng chính là toàn lực xung kích cảnh giới cấm chú. Đêm Thiên Hạo cũng vậy. Cuộc sống một lần nữa khôi phục bình tĩnh, sương mù do Hải Yêu mang đến đã biến mất không thấy đâu, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Hôm nay, Đêm Thiên Hạo ôm con gái Đêm Linh Nguyệt, đi đến nơi có thể nhìn bao quát toàn thành phố trên sơn trang. Khi ánh mắt hắn quét về phía biển cả, chợt phát hiện điều bất thường. Trên đường ven biển xa xa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bức tượng cao tới mười mấy mét, dưới sự quan sát của tinh thần lực cảnh giới thứ 8 của hắn, rất nhanh đã có được đáp án, chỉ là gương mặt không khỏi co giật. Bởi vì pho tượng đó dường như là hắn. Hắn lập tức tìm Mục Lâm Sinh, hỏi thăm chuyện này. Đại đương gia, đây là lòng kính yêu của cư dân thành phố Phi Điểu đối với ngài. Mục Lâm Sinh không hề phủ nhận, gia chủ đã làm chuyện vĩ đại như vậy, dựng một pho tượng khổng lồ thì có là gì? Có tượng thần của ngài ở đó, Hải Yêu cũng không dám tùy tiện làm càn. Sao ta lại không biết chuyện này? Đêm Thiên Hạo băn khoăn về vấn đề này. Một pho tượng lớn như vậy dựng lên, sao người trong cuộc là mình lại không biết? Mục Lâm Sinh lập tức giải thích, đại đương gia lúc đó đang tu luyện, chúng tôi liền không nói cho ngài. Biết rõ nguyên do, Đêm Thiên Hạo cũng không tiếp tục bận tâm chuyện này. Hắn tiếp tục sống cuộc sống nhàn nhã của mình, trong thời gian này, Toa Già từng từ Ma Đô đến thăm hắn, còn chuẩn bị một món quà cho Đêm Linh Nguyệt. Không ở lại quá lâu, Toa Già trở về Thánh Thành, Ichisa cũng vậy, nàng phải chuẩn bị cho cuộc tranh cử thần nữ sắp tới. Trước khi rời đi, Ichisa còn cố ý chúc phúc cho Đêm Linh Nguyệt một lần, là thần nữ đời trước, sức mạnh chúc phúc mà nàng thi triển đã gần như vô hạn với cấp thần nữ thực sự. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 10 tháng. Trong thời gian này, toàn thế giới coi như yên ổn, Đêm Thiên Hạo cuối cùng đã đột phá giới hạn cuối cùng, đưa thực vật hệ đột phá tới cấm chú, bước vào cảnh giới xa không thể với tới đó. Cũng chỉ có khi thực sự bước vào cảnh giới này mới biết được, sức mạnh cấp bậc này cường đại đến nhường nào. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể hủy thiên diệt địa. Hắn đã thức tỉnh được hệ thủy cuối cùng như mong muốn, con thú phối hợp ngũ linh cuối cùng cũng xuất hiện, không phải con rùa già trong tưởng tượng của hắn, mà là một vật nhỏ toàn thân phủ đầy vảy nhỏ màu xanh lam sẫm, tổng thể hình dạng lại gần với kỳ lân trong truyền thuyết hơn. Trời sinh đã có hai chiếc sừng nhỏ màu lam kim. Và vào khoảnh khắc thủy kỳ lân phá xác, thú phối hợp ngũ linh đã hoàn toàn quy vị tại tinh bàn, dưới sự thúc đẩy của năng lượng tinh bàn, tất cả thú phối hợp ngũ linh vậy mà đồng loạt đột phá. Trên bầu trời sơn trang thiên trữ, năm đạo hào quang thần thánh ngút trời, lập tức giữa thiên địa, một cổ năng lượng huyền diệu khó giải thích đang tràn ngập. Gần như cùng lúc, thế giới tinh thần của hắn cấp tốc bành trướng, dưới sự dẫn dắt của năng lượng năm màu, hàng rào của tất cả các hệ ma pháp gần như đều biến mất vào lúc này, để hắn đột phá một mạch. Toàn bộ vị diện nhân loại khổng lồ, cũng dưới sự dung nhập của cột sáng năm màu thần thánh đó, nhanh chóng khuếch trương, hơn nữa trong lúc khuếch trương, vậy mà cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Tất cả các pháp sư trong toàn bộ vị diện nhân loại đều dưới sự dẫn dắt của cổ lực lượng đó mà tự chủ vận hành, tựa như hàng rào đột phá trở nên yếu đi rất nhiều. Lãnh Nguyệt Nhãn đang hồi phục thương thế trong thế giới biển sâu vô tận, Sahara yêu đế trong sa mạc cát vàng mênh mông, cùng với Cực Nam đế vương ở vùng đất Cực Nam của đại lục cổ xưa đều phát giác được sự khác thường đột nhiên xuất hiện này. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.